Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Quỳnh Bôi, người mà trong cuối năm trước đã đem đến cho quý thính giả tập truyện Những Kẻ Trộm Mộ. Nó được coi là một cái hồi mở đầu cho những cái tập truyện về sau này có sự liên quan của Quỳnh Bôi về một cái thế giới của những kẻ chuyên đi trộm mộ. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện tiếp theo, Lời Nguyền Trộm Mộ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Nhất Phường Trộm Mộ, Nhị Quân Trộm Cướp Lừa Đảo, Ba Lục Lâm Thảo Khống. Ba nghề này nói ra cũng dễ, dễ giàu, dễ chết. Nếu đã xác định kiếm sống bằng một trong ba nghề trên thì phải có bí thuật hộ thân. Phường đạo mộ có linh kê đưa lối, thần khuyển dẫn đường. Quân trộm cướp truyền nhau bàn tay xét đánh, Lục Lâm Thảo Khống chỉ cách ngậm ngải tìm trầm, chống tú dữ. Hôm nay nói đến cái thứ nhất, trộm mộ. Nghề này cho rằng bắt nguồn từ Trung Hoa thời Tam Quốc, cuối Đông Hán. Mục đích chính là để tích lũy, phục vụ việc đánh trận. Số vàng bạc châu báu được chôn theo người mất xuống lòng đất được cho là hoang phí. Vốn có thể đào lên, đem rèn đúc vũ khí hoặc phát bổng lộc cho quân lính. Hiện tại, nghề đào mộ trộm đồ của người chết cũng có, chứ không phải không. Mục đích thì vẫn vậy, vì đồng tiền và lợi ích mà làm. Tiền vẫn mãi là tiền, dài ngắn, xấu đẹp hay kiếm bằng cách nào thì nó vẫn là tiền. Khi nào văn minh này còn thì tiền mãi mãi được tôn thờ. Tôi cho rằng nghề này rất thất đức, tổn hao phước lành, gây thêm ác nghiệp. Vì dù có vì người khác mà làm cũng không thể nào tẩy trắng được. Đã chọn đào mộ thì không nói lời chống chế, đó là danh dự của kẻ bất nhân. Và bởi vì trái với xã hội, pháp luật, cho nên những người trộm mộ chẳng ai đần dại mà đem ra khoe. Duy chỉ có những người trong nghề mới có dịp thảo luận với nhau. Giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên là Bình. Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, cứ tưởng là bị quăng vào cô nhi viện rồi đó chứ. Nhưng mà may là vẫn chưa. Hỏi tôi ông bà họ hàng đâu mà không lo cho. Cha mẹ đã mất của tôi cũng không phải cha mẹ ruột. Họ vừa nhận nuôi tôi được 2 năm thì bị tai nạn giao thông mà qua đời. Thấy vậy thì nội ngoại đôi bên nói tôi là đứa khắc chết người thân, rồi cũng chẳng quan tâm đến, thậm chí còn sợ bị tôi liên lụy. May mắn là có một ông chú tốt bụng đem tôi về nhà nhận làm con. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc vừa được nhận nuôi đến năm tôi hơn 12 tuổi, ông chú không nói cho tôi bất cứ câu nào về việc mà ông đang làm cả. Vậy mà nhà rất khá giả. Có lần quan tâm ông, tôi hỏi tại sao cha lại đi làm vào buổi tối. Như vậy thì không ngủ được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ông chỉ nghiêm mặt và răn tôi không được hỏi nhiều. Mãi cho đến năm 12 tuổi, tôi mới hiểu vì sao ông luôn giấu tôi về việc ông làm. Lúc đó tôi mới hiểu, cái nghề của ông rất phức tạp và nguy hiểm. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Bầu trời âm u như báo hiệu một điểm xấu. Đường vào nhà chẳng thấy bóng người. Tôi thầm nghĩ, quái lạ thật, hôm nay mọi người đi đâu cả rồi. Vừa bước đến cổng, tôi đã thấy bên trong sân có hai người đàn ông đang lao vào đánh nhau. Một trong hai người đó chính là cha nuôi của tôi. Khi đó trong lòng tôi thắc mắc lắm, người kia là ai, sao lại đánh cha tôi? Trong cái tình cảnh đó, hành động mà tôi có thể nghĩ chính là gào lớn kêu cha. Tôi cũng không biết liệu mình gào như vậy có giúp ích được gì cho ông hay không. Nhưng âm thanh còn chưa phát ra thì tôi đã bị một gã đàn ông cao lớn có vết sẹo dài trên mặt bịt chặt lấy miệng. Tôi ú ớ vài tiếng, tay cố cào cống lên tay ông ta. Rồi từ trong nhà bỗng nghe cha hét lên trong đau đớn. Lúc đó tôi thôi làm loạn, nhìn vào bên trong. Trời ơi, mắt của cha tôi toàn là máu. Kẻ kia đã móc mắt cha tôi rồi. Tôi đứng hình, không biết mình phải làm gì để giúp cha. Sau đó đầu óc choáng váng. Kết quả chắc ai cũng đoán được, tôi đã ngất đi. Cha tôi sau lần bị người ta lấy đi đôi mắt thì trầm lặng hơn. Bình thường ông đã nghiêm, bây giờ lại hơn thế nữa. Chuyện cơm nước tắm rửa giặt đồ tất cả đều do tôi làm. Việc học của tôi cũng từ đó mà bỏ dở. Rồi vào một ngày nọ, cha gọi tôi đến nói chuyện. Ngồi trên cái ghế bố, trên mắt cha băng một tấm vải đen được quấn tròn hai vòng một cách tinh tế. Như bao lần, ông dùng cái giọng trầm thấp nói với tôi: đã bao nhiêu năm nay cha chưa từng nói, cũng không muốn nói với con về chuyện này. Nhưng bây giờ thì không nói không được. Ông im lặng một lúc, như để tôi tiêu hóa những lời vừa rồi. Tôi sợ cái uy của ông, nên chưa bao giờ dám chen vào lúc ông dạy. Tôi thoáng nghĩ đến câu nói tiếp theo sẽ mang một ý nghĩa gì đó rất khủng khiếp. Và đúng như vậy, ông nói là muốn tôi đi làm trợ mộ. Đùa hay sao? Tôi lúc đó mới có hơn 12 tuổi mà thôi, ăn chưa no lo chưa tới. Vậy thì còn chưa đủ, mà cha lại kêu tôi đi trợ mộ. Nhưng tôi có thể từ chối hay không? Tôi là một đứa con nuôi, bị người ta vứt bỏ, đã trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào tâm thức. Tôi luôn nghĩ cách để làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên cho dù sợ thì tôi cũng vân vân dạ dạ đồng ý cho cha vui. Từ đó đến mấy năm sau, cha không bắt tôi lập tức đi trợ mộ như đã nghĩ, mà tương tự như một môn học, ông bắt đầu dạy tôi về lý thuyết. Ông kể trong giới có một nhóm người trợ mộ chuyên nghiệp, lấy đồ trong mộ đến ngọn cỏ trước mộ cũng không bị ngã thân. Họ phải tính toán độ xốp của đất, chiều sâu của huyệt, loại quan tài và quách được chôn xuống. Từ đó mà đào địa đạo, tiến vào phá quan, lấy của quý, xong lắp lại như chưa từng có động phạm. Thấm thoát mà cái ngày định mệnh kinh khủng ấy cũng đã trôi qua hơn chục năm. Tôi cũng đã gia nhập phường trợ mộ được một thời gian, đồng thời cũng quen biết được một vài người đồng nghiệp đáng tin cậy. Hôm nay cha lại gọi tôi ra uống trà, giao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt, đó là giúp ông lấy một miếng ngọc. Và tất nhiên, miếng ngọc đó nằm dưới ba thước đất trong một ngôi mộ xưa cũ. Ngôi mộ ấy đã từng bị nguyền, nhưng thời gian cũng đã trôi qua rất lâu. Lời nguyền trên mộ sớm đã biến mất. Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, cha đưa cho tôi một cây dao đen lấy. Với đôi mắt nhìn hàng mấy năm nay, tôi chắc đây là kim loại được luyện đi luyện lại nhiều lần. Và nó đã đạt đến một mức độ tinh xảo đến phát sáng dưới bàn tay của một người thợ điêu luyện. Lưỡi dao mỏng sáng lên khi lướt qua mắt. Món đồ này được cha tôi cất trong hộp gỗ. Sau khi bị mù thì ông gần như đã không dùng đến nữa. Vuốt nhẹ thân dao, cha nói như phó thác một thứ gì đó rất quan trọng với tôi: cây dao này là đồ mà một thợ rèn cứng tay tặng cho cha. Nó theo cha từ lúc vừa mới vào nghề đến tận bây giờ, vậy mà vẫn còn tốt. Cha coi nó như người bạn đồng hành. Con dùng nhớ phải giữ gìn cho cẩn thận. Chỗ cha con, tôi không khách sáo mà nhận ngay. Tôi biết khoảnh khắc mình chạm tay vào thanh tiểu đao này, mọi hy vọng và niềm tin của cha đều đặt hết lên người của tôi. Riêng tôi cũng tự biết mình phải làm một trộm mộ nổi danh giang hồ để không phụ lòng ông. Để chuẩn bị cho chuyến đi trộm cổ ngọc, hôm nay tôi đặc biệt đến nhà của một cao nhân trong đạo để xin ông cho một con linh kê dẫn lối. Nói tránh như thế thôi, chứ thật ra là để bọn nó lên chết thay. Cấm kỵ nhất của nghề trộm mộ giàu là hấp tấp gom của. Có mấy vụ trộm mộ xong về chết cũng từ việc sai phạm cái cấm kỵ nhỏ này mà ra. Dân trộm mộ chỉ nhau cách thử mộ, vật sống đi vào, ra được thì trộm. Ngược lại thấy nó sợ hãi, cưỡng chế bắt vào rồi lại lăn ra chết thì không nên cố xâm nhập làm gì. Có thể bên trong có khí độc hoặc là một vật gì đó không sạch sẽ. Trong giới trộm mộ của người chết này, tôi chỉ quen được một ít người, nhưng chất lượng bù số lượng. Cao nhân mà tôi tìm gặp là một lão đại của phường trộm mộ, chiến tích trộm vài chục ngôi mộ địa chủ, phú hào, hơn 20 ngôi mộ táng. Thứ làm cho người ta sợ nhất là ông ta còn từng vào một cái lăng cổ không biết là của ai. Nhà ông giàu thì phải biết, trên kệ trưng bày đủ các loại ngọc, các lọ, bình cổ hiếm thấy cũng không ít. Tôi có ngỏ lời xin nhưng ông không cho. Thôi thì chờ ông chết rồi trộm vậy. Cao nhân này có biệt danh là Long Đồ Cổ. Nghe tôi nói muốn mua con gà đưa lối, thì Long Đồ Cổ nhìn tôi hỏi: "Mày định trộm ở chỗ nào? Nói để chú đánh dấu lại trên địa đồ." Ông ta nói vậy là để tránh cho người khác lại vào đào ở ngôi mộ mà người trước đã trộm. Như đã nói, trộm mộ chuyên nghiệp thì một ngọn cỏ trên mộ cũng không làm ngã. Lấy dụng cụ đào thành một cái địa đạo, lần vào phá từ bên dưới. Cách này chỉ có mấy tay lão luyện mới làm được, mà phải biết chọn mộ mới được. Nhưng thường là mộ của người giàu hoặc địa điểm tháp táng của các văn hóa xưa. Bởi có cách đào này nên mộ khi bị trộm vẫn còn nguyên ở trên. Nơi bị đào và miệng đào sẽ được lấp bằng loại đất bề mặt đã được đào ra và giữ lại. Trở lại với Long Đồ Cổ, ông ta lấy ra tấm địa đồ riêng của giới trộm mộ. Tấm địa đồ này có bỏ ra 1 tỷ ông ta cũng không bán, đủ biết giá trị của nó đối với dân trộm mộ là như thế nào. Trên địa đồ không có nhà hay đường đi gì, chỉ thấy núi, rừng và các nhánh sông, đánh dấu o đỏ ở những ngôi mộ lớn chưa bị trộm. Các ngôi mộ đã trộm thì đánh ít đỏ. Tuy nhiên, cái này cũng chỉ mang tính tương đối thôi. Long Đồ Cổ nghe tôi nói rồi đánh một dấu chấm, chờ có trộm được hay không mới đánh ít. Làm dấu xong, ông ta đeo kính vào lục lội cái gì đó trong ngăn tủ phòng khách. Cuối cùng lấy ra cho tôi một sợi dây chuyền có hình mặt đầu trâu. "Sợi này hợp với mày, chú tặng xem như bùa bình an. Cái mộ địa chủ đó rất là nguy hiểm. Mấy năm trước có một nhóm 4 người đi vào đó rồi không thấy ra nữa. Nếu mày còn sống trở về thì trong giới sẽ nổi danh lắm đó." Nói rồi Long Đồ Cổ cười lên hào sảng. Tôi vui vẻ nhận đồ rồi tiếp lời: "Cảm ơn chú. Nhận đồ của chú Long đây, thì muốn thất bại cũng không được rồi." Xong việc tại nhà chú Long, tôi giấu con gà vào giỏ rồi lên xe chạy đến một khu dân cư thưa thớt. Quãng đường mất tận 2 giờ đồng hồ. Nhìn vào số 63 trước mặt cáo của ngôi nhà gỗ, theo lời của cha tôi thì chính là ngôi nhà này. Phía sau là nơi chôn cất ông cả. Nói đến ông cả thì người sống ở đây không ai không biết về ông. Trẻ biết ít, già biết nhiều. Ngoài đường lớn có một cái cống bắc ngang con kinh được đặt theo cách gọi của ông, gọi là cống ông cả. Tên thật của ông là gì, hiện chỉ có con cháu ông biết. Nghe các ông bà lớn tuổi nói, mấy người đó sau khi ông mất thì cũng bôn ba xa xứ, biệt tích đến nay. Ngó nhìn hồi lâu, bây giờ từ trong nhà có người đi ra hỏi tôi: cậu tới tìm ai? Câu hỏi đến từ một người phụ nữ đứng tuổi, có gương mặt hốc hác, thiếu sức sống. Tôi soạn lại câu chữ trong đầu rồi đáp: không giấu gì cô, con nghe người ta đồn ở đây có người mộ của ông cả linh lắm, định đến đây xin số. Không biết mình đi đường nào vô mộ hả cô? Người phụ nữ nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi cảm nhận được đây là một loại ánh mắt thăm dò. Cậu ở đâu lại đây? Có biết gì về mộ ông cả chưa? Cuộc đối thoại diễn ra một cách ngột ngạt với toàn những câu hỏi. Dạ con ở thành phố xuống đây. Bộ mộ có gì lạ sao cô? Tất nhiên nói từ thành phố xuống là tôi nói dối gạt người. Khi chưa biết lai lịch đối phương ra sao thì việc tiết lộ nơi ở cho dù là tỉnh cũng không được. Đó là quy tắc của tôi khi giao tiếp với người lạ, huống hồ gì là còn đi trộm mộ. Người phụ nữ đưa ba ngón tay, hạ giọng thần bí nói: mộ ông cả có ba điều cấm kỵ. Một là không vào đó ban đêm. Hai là không được thắp nhang hay là chạm vào. Ba là không có chỉ trỏ. Người phạm vào chưa có ai sống bình thường đâu. Nói cho cậu biết vậy. Người không rành nghe cô này nói thì sẽ cho là trò dọa con nít. Nhưng tôi biết đằng sau đó là cả một lời nguyền mạnh mẽ, ảnh hưởng lên mộ xuyên suốt 4 thập kỷ. Lanh quanh nói chuyện đến tận xế chiều, tôi mới thuyết phục được người phụ nữ chỉ đường vào mộ. Hóa ra cạnh ngôi nhà có một lối đi nhỏ thẳng ra đằng sau chừng 50 thước. Phía sau ba bề là rừng tràm, giữa mảnh đất cỏ mọc cao có một ngôi mộ lớn hình mai rùa, xây hướng về phía mặt trời mọc. Tấm bia sơn cũ đã mòn đến không nhìn được chữ trên đó. Có thể thấy được mộ đang nghiêng nhưng rất là ít. Quan sát tỉ mỉ ngôi mộ, tôi quyết định sẽ động tay vào tối nay. Trộm mộ quan trọng nhất là nhát đào đầu tiên. Nếu đi chung nhóm với các tiền bối thì phải để họ ra tay trước, tránh bị nói là hớt tay trên, muốn đội lấy đồ trước. Nhát đầu tiên phải đào thẳng vào tâm mộ, hay còn kêu là phá huyệt. Ở đây không tính theo dài rộng mà quan sát phong thủy, xem mộ đón địa khí vào hướng nào mà một đào cắt đứt đi. Địa khí là khí của đất. Góc độ khoa học phong thủy xác định là một loại từ trường. Địa khí phong thủy được chia ra thành âm khí và dương khí, hay còn gọi là nguyên khí và thực khí. Nguyên khí là khí đi chìm, khí từ lòng đất bốc lên, còn được gọi là âm khí. Thực khí là khí đi nổi trên mặt đất, còn gọi là dương khí hay là môn khí. Ngồi trong bóng râm gần đó, tôi sực nhớ ra còn chưa gọi cho đám người cùng đội. Trong đội tôi sẽ là người tìm mộ, quan sát tình hình, sau đó thông báo cho cả đội ngày giờ đến trộm. Đi một mình sẽ dễ hành động. Dụng cụ mang theo chỉ có chiếc ba lô chuyên dụng và thanh tiểu đao. Tôi nhấc máy gọi đồng bọn đến. Tổng cộng có 4 thanh niên trai tráng và một ông chú trung niên. Đều là người quen ngoài xã hội cả thôi. Người cờ bạc tán gia, đứa nhà có sổ hộ nghèo. Thế mới cùng đường mà nhập hội làm ác. Tính đi tính lại cũng đã hợp tác phá mộ được 6 năm. Không ít lần vào sinh ra tử. Đồ trộm được cũng chia đều nên không có xích mích gì. Quả thật mọi mối quan hệ lâu dài đều dựa trên cơ sở bình đẳng. Đợi mãi đến gần tối, mây trên đầu đã ui ui, báo hiệu sắp có trận mưa to. Tôi không ngại những cơn mưa như thế này. Việc trộm mộ vốn cần thực hiện vào buổi tối, nếu cộng thêm trời mưa vắng người, chính là thiên thời địa lợi. Lát sau theo chỉ dẫn của tôi, 5 đồng đội đáng tin cậy cũng ra đến nơi. Từ xa đã thấy một người to con đi đầu. Người này tôi đoán là chú Hà đây. Người đi sau đó cầm theo một vật dài, là cậu em út tên An. Ba bóng người kia tương tự nhau, nhưng mỗi dáng đi mỗi khác. Lần lượt thằng không thắng không thua tên là Hòa. Sau thằng Hòa là cậu bạn nghiêm túc tên Thắng. chốt hàng là người anh tôi rất yêu quý tên Quân. Chú Hà phủi đi lớp bụi dính trên vai áo khoác, đánh tiếng hỏi tôi. Thế nào rồi? Cái mộ này có gì ghê gớm không? Theo con biết thì đây là ngôi mộ có tuổi đời trên 50 năm. Trước kia từng có người đến đây để trấn yểm, nhưng mà con nghĩ hiện giờ đã không còn. Dù gì cũng đã rất lâu rồi. Người yểm chết thì bùa cũng dần yếu mà tiêu tan. Đang phổ cập kiến thức về ngôi mộ mới thì tôi sực nhớ ra người phụ nữ ban trưa, liền tiện đó mà dò hỏi chú Hà, đồng thời cũng hỏi cả đội. Cái lúc mà chú với mấy anh em đi vô, có thấy người phụ nữ nào không? Cậu Út nhanh miệng đáp. Em có. Bà ta thấy em xách đồ lĩnh kỉnh, hỏi đem theo cái gì vô mộ của ông cả đó. Tôi biết thằng em này hay có những pha xử lý đi vào lòng đất, nên hỏi chắc. Rồi mày trả lời sao? Tất nhiên là em nói dốc rồi. Lời qua tiếng lại một hồi thì bà ấy đi có việc. Tiến bộ nhiều rồi đó. Nhớ mấy lần trước có người hỏi đi làm gì, mày trả lời người ta là đi trộm mộ. Báo hại chú Hà phải giải thích biết bao nhiêu lâu, là cải táng cho một ngôi mộ gần đó, mới không bị công an đuổi đi. Thôi mà, quá khứ anh đừng có nhắc nữa. Hiện tại em đã là một đạo mẫu chuyên nghiệp rồi. Ừ, cứ cho là vậy đi. Cứ cho là sao anh? Phải chắc chắn chứ. Vui vẻ đôi ba câu thì trời đổ mưa, sét đánh xuống ầm vang bên tai, soi rõ cả mảnh đất. Mộ ông cả hiện lên trong nháy mắt rồi lặng đi. Không thể kéo dài vì mưa đã ngày một nặng hạt. Tôi ra hiệu cho anh em trong đội lấy dụng cụ ra chuẩn bị đào mộ. Chú Hà theo lời anh Quân dùng giá đào vào phát đầu tiên, chặt đứt được thứ gọi là địa mạch. Cây giá đào làm bằng thép, còn có tên gọi đúng là len. Lưỡi len chuyên dụng để đào đất, thân có thể làm bằng thép hoặc gỗ, lưỡi len vênh lên hai bên. Trở về với ngôi mộ, lúc đào phát đầu tiên thì lưỡi len đã cắm ngập vào đất, cho thấy đất có độ xốp rất cao. Những giá tiếp theo cũng tương tự. Bằng dụng cụ cầm tay, đám người bọn tôi phải cùng đào theo hình nón ngược để có thể tiến sâu xuống và cũng có thể dễ dàng leo lên. Được chừng 2,5 tấc thì giá đào bất ngờ hụt xuống, nuốt luôn đến nửa thân cây gỗ. Chú Hà không nhịn được, bật ra câu thắng. Mà nè, không khéo thì nhào đầu. Chậm thôi chú Hà ơi, dưới đó có rắn rết gì cũng phải để đám trẻ tụi con đi trước mở đường. Chú Hà định lên tiếng thì anh Quân đã nói trước, kéo mọi người vào lại việc chính. Là một cái ổ bọng đó, rất có khả năng là lối đào cũ của đám người đi trước. Quả thật đúng như anh Quân đã nói, chúng tôi đào thêm vài giá thì đất bị rơi xuống, lộ ra một khoảng hở. Cẩn thận là trên hết, tôi thả con gà đưa lối xuống trước. Nó đi xuống rồi ngây ngốc nhìn vào, thân thể đầy lông đứng bất động. Tiếc là đèn pin chỉ soi thấy nơi miệng địa đạo, nên không biết nó đang nhìn cái gì. Tôi xin ý kiến xong thì quyết định nhảy xuống. Thắng lựa ra một thân cây tràm chắc chắn gần đó, rồi buộc dây lưng. Sợi dây kéo dài, thả rơi xuống miệng địa đạo. Tôi theo dây đi lần xuống bên dưới. Đất thấp nên phải cúi người mới di chuyển được. Tôi dùng đèn pin siêu sáng soi thẳng vào bên trong. Ánh đèn chiếu đến khiến cho đồng tử của tôi giãn ra. Bên dưới vậy mà lộ ra mấy bộ hài cốt màu nâu. Màu nâu này là do số đất từ bên trên hòa cùng nước mưa chảy vào. Có lẽ đây là hài cốt của 4 kẻ xấu số mà chú Long nói. Tôi phất tay ra hiệu. Anh Quân có nhiều kinh nghiệm nên liền nhảy xuống bên cạnh tôi. Ở đây mà còn một không gian trọng như vậy sao? Thắng ở trên tiếp lời nhắc nhở. Địa đạo rộng như này á, thường có rắn tròn làm tổ, phải cẩn thận bước chân đó. Chúng tôi ở dưới căng thẳng đến nghẹt thở. Bên trên nước mưa lại ung dung chảy xuống như cống xả. Đồng đội ở trên nhanh nhẹn dùng đất đắp quanh thành một cái vành, sau đó dùng tấm cao su quấn lại thành hình nón, rồi đậy lên. Điều này tránh được lượng lớn nước mưa đổ vào, chúng tôi sẽ dễ di chuyển hơn. Bên dưới này vốn đã tức tối ngột ngạt, bây giờ còn thiếu dưỡng khí. Mùi đất liên tục được tôi hít vào phổi đến phát ngán. Từ lúc xuống đây, chúng tôi chỉ chăm chăm vào mấy cái bộ xương, mà không để ý đến bên kia có một bức tượng gỗ bị thủng một lỗ lớn, đủ để người trưởng thành chui qua. Tôi đến gần tượng gỗ soi đèn vào. Bên trong lộ ra một không gian nhỏ. Giữa đó có một cổ quan tài màu đỏ huyết còn nguyên vẹn. Định thông báo cho anh Quân thì đã nghe tiếng anh nói: "Nè, lại đây coi cái này." Tôi đến gần, anh chỉ tay vào mấy bộ xương. "Tổng đếm có 4 cái đầu lông. Số xương còn lại tuy có trôi đi nhưng mà không mất. Mấy người này không biết vì sao lại chết. Nhìn bên này đi, có 3 cây len và 2 cuốc chim, 1 xẻng mini, 4 chiếc ba lô đầy đủ đồ nghề của một trò mộ lành nghề đó." Số dụng cụ này đã bị rỉ sét, anh Quân chỉ cầm lên thôi cũng khiến cho thân len gãy đôi. Vùi bên dưới lớp bùn đất còn có một cây dao. Nhóm người này chết đã khá lâu, tính thời gian mất tích cho đến bây giờ cũng đã 7 năm. Quần áo trên người sơ bộ vẫn còn. Nhìn vậy biết vậy rồi cũng thôi, đã chấp nhận làm là phải chịu. Tôi cầu cho họ siêu thoát rồi quay đi. Chờ anh Quân sát khuẩn xong, tôi mới chỉ nơi chứa quan tài. Xem xét tình hình ổn thỏa, chúng tôi luồn qua tường gỗ. Bức tường này được ghép lại từ nhiều mảnh gỗ, độ dày rơi vào khoảng hơn 7 phân nên rất là kiên cố. Vào bên trong, chúng tôi liền giáp mặt với cái quan tài. Đến bây giờ tôi đã biết lý do vì sao bên trên mặt đất lại có hiện tượng lún xuống như vậy. Tường gỗ này không chỉ có một cái, mà được thiết kế thành một cái quách lớn, cao 2 mét, dài 6, rộng 4, 6 mặt đều là gỗ, xuất hiện dấu hiệu sụp gốc đi. Cảm giác khi bước vào đầu tiên là ngộp thở, hơi hít vào nóng ấm. Hiện giờ chúng tôi như đang bị chôn sống. Chỉ khác là chiếc quan tài này có chút rộng. Không biết bằng cách nào mà người ta có thể xây được một cái quách trong quan lớn như thế này mà còn tồn tại được đến bây giờ. Dùng loại gỗ đặc biệt gì chăng? Khảo sát không gian một hồi thì chỉ thấy bùn đất đã tràn vào theo các vết nứt. Ngoài ra không còn gì khác. Có điều tôi để ý cách đặt quan khá là kỳ lạ. Quan tài nằm trên một bậc tam cấp, mỗi bậc cũng không quá cao, chắc bằng chiều cao của một cái điện thoại để cho dễ hình dung. Trên mỗi bậc có viết chi chích chữ, không uổng công đọc nhiều sách. Khi vừa nhìn thấy, tôi liền nhận biết mặt chữ. Trên đó khắc chữ nôm, ý rằng bước qua tam cấp thấy rõ mộ chủ, mở nắp quan thấy địa phủ âm ti. Tôi quay sang thì nghe anh Quân nói: "Là cảnh báo đến từ đám thu mộ họ Bắp đó. Có một đám người phản trợ mộ, chính xác là một gia tộc họ Ngô. Họ chuyên cho đặt quan tài lên thềm tam cấp rồi viết chữ cảnh báo. Tôi ở trong giới được vài năm nên cũng biết được chút vậy." Anh Quân không để ý tới câu cảnh báo kia mà bước đến chạm lên nắp quan. Quan tài gỗ điêu khắc hình rồng tinh xảo, vết đục đẽo cũng có thể nhìn ra được. Tôi nhìn theo từng hành động dù là nhỏ nhất của anh. Tiếng mưa bên ngoài ù ù át đi trái tim đang đập mạnh của tôi. Kiểu này phải gọi thêm diện binh. Nước đã chảy thấm xuống đất, để lại đống bùn chèm nhẹp dính dày. Tôi bước ra gọi lớn vài tiếng. Chú Hà nhanh chóng nhảy xuống. Chú là người có kinh nghiệm trong việc cậy nắp. Động tác của chú rất dứt khoát, lại chuẩn xác. Cậy xong có thể đậy lại khít như mới. Nhìn thì bình thường, nhưng đó là cả một nghệ thuật. Đi quanh một vòng quan tài, chú trầm giọng nói: "Nắp quan này được đóng dính vào bằng 7 chiếc đinh gỗ, vẫn thường thấy trong các mộ địa chủ hoặc là người giàu có. Hàm ý là sẽ có người nối nghiệp, còn cháu đời sau làm ăn phát đạt rồi." Anh Quân hỏi: 7 chiếc này mở trong bao lâu? Nếu không có bất lợi gì thì cho chú 3 phút trực tiếp chèn vô cải ra là xong. Tay chú Hà gân guốc lại mau lẹ. Cây xà ben lên xuống chẳng mấy chốc mà hai chiếc đinh đầu đã bị bung ra. Đột nhiên từ bên trong, thông qua khe hở nhỏ vừa bị phá, một đôi mắt đục ngầu ló ra. Ba người bọn tôi nhìn nhau gật đầu. Chú Hà không vì đôi mắt kia mà dừng lại. Chiếc thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu. Cái quan tài bây giờ đã lỏng lẻo, có thể lật tung nắp ra rồi. Nhưng chúng tôi không thể hành động thiếu an toàn. Con mắt đục ngầu kia có thể là một con vật gì đó ở đây giữ xác. Nhìn chiếc mộc đinh cuối cùng ở góc, tay tôi bất giác luồn vào cầm chắc con dao. Động tác của chú Hà thận trọng, chiếc mộc đinh số 7 bị gãy mà không làm nắp quan xê dịch, đồng thời lùi về sau. Chú Hà gồng chân đạp bay nắp quan tài. Âm lên một tiếng, thứ từ bên trong kia dần dần trồi ra. Đích xác là một con rắn hổ mang. Hai mắt đục ngầu phát ra âm thanh xì xì ghê người. Đáng sợ hơn là nó còn có một cái sừng ở giữa hai mắt. Hổ mang ngẩng cao đầu đánh đụng vào trần. Độ dài cơ thể của nó phải gần 2 thước. Tai tôi lúc này đã thấm mồ hôi. Anh Quân Lý Nhí nói, ánh mắt vẫn giữ yên trên người con hổ mang. Đừng có cử động, con rắn này không có nhìn thấy gì đâu. Tôi lúc này cũng không dám thở mạnh, thậm chí là nín thở đi. Anh Quân từ từ mò một vật gì đó trong túi. Tôi căng thẳng theo từng cử động của anh. Anh lấy ra một cây đèn dự phòng, rồi vứt về bên phía đối diện. Cộp một tiếng, âm thanh vừa phát ra, trong nháy mắt con rắn đã quay sang mổ xuống nền gỗ một cái. Chớp lấy thời cơ ngay lúc nó chưa ngẩng đầu dậy, ba người chúng tôi đồng thời dùng vũ khí mà mình có, hướng đến con rắn mà chém, mà xiên. Có lẽ vì thân hình có phần to lớn, nên khi mổ xuống, nó ngóc đầu dậy không kịp, liền ăn ngay 3 nhát vào thân, văng ra khỏi quan tài. Rồi không chờ tôi kịp nhìn vị trí con vật đang nằm, anh Quân đã nhảy bổ tới, cắm dao thẳng vào giữa chiếc sừng nhọn. Máu chảy ra thấm một góc quách. Thân trơn 2 mét, co quắt quằn quại, rồi dần liệm đi. Đi vào mộ nhiều cũng hay thấy rắn hổ mang giữ mộ kiểu này. Nhưng đây là lần đầu chiến đấu trong không gian hẹp như vậy. Cũng may là nó bị mù, bằng không chẳng biết phải đối phó như thế nào nữa. Loại rắn trong quan tài mà có sừng gọi là thổ long. Nó được người ta thả vào quan lúc lập trận thủ mộ. Nó không ăn không uống gì mà chỉ ngủ đông. Hôm nay chúng tôi lật ra mới thấy và giết, đồng thời cũng phá đi trận thủ mộ của gia tộc họ Ngô. Ba người bọn tôi bước đến nhìn vào trong quan tài. Có một mảnh vải màu đỏ phủ lên mặt. Kéo mảnh vải này ra, thấy một bộ xương còn nguyên vẹn. Trên khớp tay đeo rất nhiều chiếc nhẫn và lắc vàng. Dưới xương hàm có một lá vàng mỏng, đoán chừng là đặt vào miệng lúc tẩm liệm. Còn có một số minh khí khác như nhà, thuyền. Minh khí là cách gọi chung cho các vật được tán theo người chết, hoặc được gọi là vật tùy tán. Ông cả lúc sinh thời chắc cũng là một người thích sưu tầm đồ chơi. Các minh khí nhỏ nhỏ ấy đều được làm bằng vàng hoặc là mạ vàng. Quân và chú Hà lấy đi mấy thứ đồ có giá trị, còn tôi vẫn lây hoay tìm kiếm miếng ngọc mà cha nói. Mắt tôi va phải thứ gì đó phát quang dưới ánh đèn trắng. Nó nằm dưới lớp áo rách, tại vị trí trước ngực. Tôi vạch ra, chính là nó rồi, miếng ngọc mà tôi cần. Tôi luồn tay xuống định thu vào túi thì bất ngờ bị ngăn lại. Ngước nhìn lên, anh Quân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, kèm theo hành động lắc đầu. Tôi không biết ý anh là cái gì. Trong mộ đạo có một quy tắc ngầm là không nên lấy ngọc trong quan Điều này được dân trong nghề lý giải rằng ngọc có khả năng hút năng lượng rất mạnh, sinh ra trong tự nhiên, đã mang linh khí có thể trừ tà và đem lại may mắn. Lâu dài tiếp xúc với người chết dần nhiễm tính âm, đem về giữ trong người sẽ không tốt, nguy hiểm hơn còn có thể mất mạng. Chú Hà cũng như anh Quân, cả hai đang im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Không để hai người đồng đội đợi lâu, tôi nói rõ đây là vật quan trọng mà cha nuôi tôi muốn tìm. Tuy đã hiểu, nhưng với sự thận trọng và quan tâm đàn em, Quân xuất ra một chiếc khăn đỏ để tôi quấn miếng ngọc lại. Thu xong đồ, ba người bọn tôi nhanh chóng dừng việc lấy đồ và đi ra bên ngoài với chỉ vỏn vẹn 10 phút. Ngoài trời còn mưa, miệng hố bị nước bào mòn trơn trượt rất khó bám. An cùng với Hòa đứng từ xa kéo sợi dây. Thắng dùng thân len chèn vào góc gấp khúc của dây để kéo lên trơn tru hơn. Cả đội hợp tác hoàn hảo với nhau, cứ vậy mà hoàn thành một phi vụ. Tôi là người đi lên đầu tiên, há to miệng hít lấy hít để bầu không khí trong lành, xoay người khiến cho đốt sống cổ kêu lên răng rắc. Chờ anh Quân và chú Hà lên đầy đủ, chúng tôi hô nhau thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Thì đột nhiên, từ bốn phía vang lên giọng nói trầm thấp của một người nam. Đám trộm mộ các người gan lớn lắm, dám động vào ngôi mộ này. Lại! Dứt tiếng, anh Quân kéo con dao dài ra khỏi vỏ, đứng thủ thế. Võ sĩ đai đen tứ đẳng lúc này tỏa ra đầy bá khí. Tôi mò tay lấy được thanh tiểu đao trong người, cũng đem ra thị uy. Thắng, Hòa và An đứng đầu lưng với nhau, tạo thành thế phòng ngự. Ba người này cơ bản chỉ luyện tập thể thao mà thôi, chỉ có sức tung ra các đòn cơ bản. Gặp người có nghệ đánh, chắc chín phần sẽ không lại. Kẻ bí ẩn kia không biết là người hay quỷ, lên tiếng nói: Dám mở nắp quan thì dám trả giá. Đã có cảnh cáo rồi, các người chết cũng không oan uổng. Dứt tiếng, từ trong rừng tràm có một bóng đen vụt ra. Trong nháy mắt, đã thấy con dao nhỏ cắm phập vào bắp tay của chú Hà với một tốc độ mà chúng tôi không theo kịp. Chú Hà rút dao ra khỏi người mà không rên lên một tiếng nào. Máu chảy ra ướt tay áo rằng ri. Họ nhanh chóng lục tìm cùng băng gạc rồi giúp chú Hà xử lý vết thương. Tên kia đáp đất bằng một cú lộn người. Tôi dậm chân lao đến, nhắm thẳng vai hắn mà chém. Không né cũng không tránh, hắn đứng đó ăn trọn một nhát đao, tưởng chừng đã chém được một nhát chí mạng. Nhưng không, tôi đã quá ngây thơ. Thứ mà tôi chém chỉ là một hình nộm giấy. Anh Quân hét lên: Đừng di chuyển, đây là ảo thuật che mắt của thuật sĩ giang hồ đó. Nói rồi anh lấy ra móng của con lừa đen. Đây là thứ đồ không thể thiếu khi hành nghề. Trong nhiều ngôi mộ có một số loại cỏ cây hoặc khí gây ra ảo giác, móng lừa đen là pháp khí giúp phá giải đi. Móng lừa đen vừa được đặt lên tấm vải đỏ. Tấm vải được viết đầy chú ngữ bằng loại mực màu vàng. Anh Quân đốt ở một góc móng. Tên kia dường như đã phát giác trận của hắn sắp bị phá. Một con dao phi xé gió lao đến. Đối tượng lãnh đòn chính là anh Quân. Anh lách người, lưỡi dao sượt qua da cổ. Từ vết cắt nhỏ, một giọt máu trĩ xuống. Trong đêm tối cộng thêm với cỏ lao khá cao, không có bất cứ cơ sở nào để cho anh Quân phát giác ra con dao đang lao đến cả. Có chăng chỉ trả lời là do trực giác mách bảo mà thôi. Tên kia cũng là cao thủ, nhưng đen cho hắn là gặp phải người cứng tay như anh Quân. Không gian xung quanh dần trở về hình ảnh hiện thực. Dưới mặt đất còn in rõ dấu chân của tên kia lúc đáp súng. Có ba hình nhân giấy đứng bất động đang bốc cháy. Con bị tôi chém trúng, bị phá đi, chỉ còn đống giấy nhào nát. cảnh giác quan sát xung quanh. Bốn bề chỉ nghe tiếng côn trùng kêu. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, chúng tôi mới thở phào và có thời gian để quan tâm đến hai người bị thương. Chú Hà bị thương nặng nhất, nhưng cũng không có gì quá nguy hiểm khi đã được băng bó kịp thời. Còn anh Quân chỉ cần dán lại chỗ vết cắt là xong. Anh hỏi: Thanh Phi đau gì rồi đâu? Đây nè anh, có gì lạ sao? An đưa đến tay. Quân ngắm nghía tổng thể rồi nheo mắt nói: Là thủ mộ nhân của Ngô gia, còn có chữ độ thế nè. Ngưng một nhịp, anh nói thốt lịch: Là cứu thế minh hội. Hòa luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng góp chuyện: Nhanh thật, anh em mình vừa bước ra là bọn họ đã đến rồi. Chú Hà nói: Không đâu, đám này đã đoán biết mình muốn vào ngôi mộ này từ trước rồi, vậy nên mới bày sẵn ảo thuật định tóm gọn một mẻ đó. Nếu như vậy thì kẻ vừa rồi còn cao tay hơn anh Quân mình sao? Chúng tôi đồng thời nhìn về hướng người đội trưởng. Quân tự tốn nói: Thuật pháp vừa rồi được bày xuống ngay sau khi chúng ta ra ngoài. Bởi theo anh biết, thuật nộm giấy thế thân không phải là dạng dùng để tấn công, mà là để che mắt. Người thi triển sẽ đứng một bên làm phép, điều khiển người giấy di chuyển. Không cần thầy quá cao tay hay là chuẩn bị trước, mà quan trọng là kẻ trốn sau những người giấy đó tung đòn đánh lén. Vừa rồi em mày mà chém nhanh hơn một chút nữa thôi thì tên kia có lẽ đã chịu đủ rồi. Ý anh là sao? Em chưa hiểu lắm. Là lúc đó tên quan võ đang đứng trước người giấy, hắn tin tưởng người làm phép đứng sau sẽ ra tay khiển hình nhân thế mạng đến chắn cho. Nhưng mà có lẽ do trời mưa nên thuật pháp bị mất ổn định, người giấy đã đến trễ hơn bình thường, vậy cho nên hắn suýt bị chém đó. Nói gì thì đợi về nhà đã, không có tiện ở đây lâu đâu. Vâng lời chú Hà, chúng tôi cũng không bình luận thêm mà nhanh chóng thu xếp dụng cụ cho đến những món lặt vặt. Miệng hố dẫn vào mộ được lắp lại bằng cách sắp xếp một loạt các lát tre vuông góc và song song, tạo thành một tấm đệm đặt dần từ dưới lên 3 tấc miệng địa đạo, sau đó lấp đất lại. Trời mưa nên việc ngụy trang cũng dễ dàng hơn lúc nào hết. Hì hục tầm nửa giờ, cuối cùng cũng đắp đến giá cuối cùng. Chúng tôi trở lại con đường đất bên vách phải căn nhà lá. Hiện giờ đã là 2 giờ sáng, bên trong hắt ra ánh đèn cà na mờ ảo. Trong sự im lặng của cơn mưa vừa tạnh, một nhóm người bất lương đã lên xe chạy một mạch về thành phố. Xe của tôi được đưa lên chiếc bán tải của chú Hà, loại có tấm ga đen phủ ở đằng sau. Tội con xe yêu quý đã dầm mưa mấy tiếng đồng hồ, chắc về phải bù cho em nó một bữa dán tem mới, thay nhớt thay sên các thứ. Lúc lên xe, tôi ngồi được một chốc là ngủ ngay, không biết trời trăng mây gió gì. Mở mắt ra đã thấy xe đến trước nhà và đang đánh lái quành vào sân sau. Chú Hà gọi mấy anh em xuống thay đồ rồi mới vào phòng nói chuyện ăn uống. Ai nấy cũng đều lấm lem bùn đất. Đôi giày tôi mới mua, sau lần này coi như vứt đi luôn. Giờ vào túi quần thấy cái điện thoại tuy bị nước mưa thấm hư rồi, nhưng mà chẳng sao. Cái nghề này xài điện thoại thay như cơm bữa, một chiếc dùng vài lần rồi hư, mua lại cái loại đập đá mà dùng tiếp. Thời gian chờ nhà tắm, tôi đi quanh tản bộ. Nhà chú Hà chỉ nằm ở mức khá, nói ra thì cũng thương. Chú có thằng con quý tử, nó hay ăn chơi cá độ rồi đem về cục nợ mấy tỷ, sau đó phạm tội rồi bị tống vào tù, bỏ lại người cha phải còng lưng kiếm tiền mà trả nợ. Đến tôi đi tắm thì đã là người cuối cùng. Vội rửa xong xuôi, tôi cũng chạy ra ngồi vào bàn, uống ly cà phê ấm, cộng thêm trong phòng thoang thoảng có mùi trầm hương, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chú Hà sau đó còn mang ra cho cả bọn mỗi người một tô mì thịt bò đầy ụ. Ăn uống no nê, chuyện chính bây giờ mới đụng tới đây. Tổng cộng có 10 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 thẻ mỏng, 2 món đồ chơi. Tất cả đều là vàng đó. Chú Hà vừa nói vừa lấy ra đặt lên bàn. Tôi nhìn vào thì đoán chừng giá trị cũng mấy trăm triệu. Ở đây chú lớn nhất, như thường lệ chú cứ chia phần là được. Bình thường sau mỗi phi vụ, tất cả chiến lợi phẩm đều do một tay chú Hà phân phát. Lần này tương tự cũng như vậy. Chú Hà cân đo đong đếm một lát thì chia ra cho mỗi người. Riêng tôi xin phép không nhận. Lần trợ mộ này vốn dĩ không phải để tôi kiếm tiền, mục đích là cái miếng ngọc mỏng như chiếc lá kia. Nhắc về miếng ngọc mỏng, tôi được anh Quân giúp làm một vài thủ pháp ngăn không cho âm khí phát ra. Tấm vải lụa đỏ vẽ đầy bùa và viết kính chú. Anh Quân tuy đã thân quen, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rốt cuộc anh có bao nhiêu thần thông. Trưa hôm đó, tôi về đến nhà thì thấy cha tôi đang ngồi ở phòng khách nhìn ra sân vườn. Ông không thấy nhưng vẫn còn lưu giữ những hình ảnh ngoài kia. Ở đó có mấy cặp cây bonsai rất đẹp, được ông tự tay uốn dáng. Tôi không rành chơi cây cỏ nên không biết loại cây ấy tên gọi là gì. Dáng nó cong cong, lá cao lên, từng tán một như cái thác vậy. Mấy năm nay ngày nào ông cũng nhờ tôi ra xem giúp, riết rồi cũng thành thói quen. Tôi mở cửa đi vào. Có lẽ cha đã nghe thấy. Ông lên tiếng hỏi, vẫn là cái ngữ điệu thường ngày. Con về rồi đó hả? Sao rồi? Tuy câu hỏi của ông có hơi lấp lửng, nhưng cũng ngầm biết ý là cái gì. Tôi vừa tháo dài vừa trả lời. Ý cha là miếng ngọc phải không? Con lấy được rồi. Lấy được thì tốt. Coi tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi tối ra đây cha nói chuyện. Thấy trong người không mệt, cho nên tôi đáp ngay. Có việc gì cha cứ nói đi. Con có ăn ở nhà chú Hà rồi, nên bây giờ không có đói. Tôi đi lấy tách trà ấm đặt trước mặt cha, kéo tay ông chạm vào ly, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, chỉ đủ để cho ông biết là tôi đã ở gần. Mùi hồng trà này rất thơm. Chắc mấy năm nay con lo cho ông già này cũng mệt rồi. Gắng đi, 2-3 năm nữa thôi. Nghe lời cha nói mà tôi cảm thấy oan uổng quá. Ông mang tôi từ bụi đời về dưới mái nhà ấm, cực khổ với tôi biết bao lâu. Không có công sanh cũng có công dưỡng. Tôi xem ông như cha ruột, đôi khi còn hơn thế. Mà bây giờ ông lại nói lời xem như tôi là một đứa không hiểu chuyện. Nghĩ vậy tôi đáp. Sao cha nói vậy được? Con chưa thấy đứa con nào lo cho cha mẹ mà than cực khổ hết á. Mà cha còn khỏe vậy, phải sống tới 100 tuổi. Con không nói thì cha cũng biết vậy. Nhưng mà có mấy lời vừa rồi, xem ra cũng mát ruột mát gan. Thôi không nói mấy chuyện này nữa, còn lấy miếng ngọc đó ra cho cha. Tôi lấy miếng ngọc đặt vào bàn tay thô ráp. Ông lột tấm vải ra rồi sờ sờ lên nó. Miếng ngọc này màu xanh lục bảo, nói to không to, chỉ bằng bàn tay trẻ con mà thôi. Trên có khắc họa tiết của một cây liễu. Con có biết cha kêu con đi lấy nó về để làm cái gì không? Con có nghe cha nói là làm dây chuyền gì đó. Làm dây chuyền thì cần gì cực nhọc lấy đúng miếng ngọc này chứ. Ngắt một nhịp, ông tiếp. Ngọc này tính chất chí âm, người có dương khí tiếp xúc lâu sẽ bị hút đi để trung hòa cái âm trong ngọc. Ủa vậy giờ cha muốn lấy nó làm gì? Ngọc này người thường đeo không có được. Đúng. Nhưng mà có một người mà cha biết đeo được. Người này một xác mà hai hồn. Cơ thể là chị, mà một hồn khác là đứa em đã chết, trở về muốn đoạt xác. Ủa sao không mời thầy Pháp về trị mà lại thành ra như vậy? Tôi ngay lập tức thắc mắc vấn đề này. Bình thường khi người sống bị người âm nhập hoặc là theo ám thì sẽ mời các thầy Pháp về cúng hoặc làm bùa phép gì đó gọi là trục vong đuổi quỷ. Và không cho tôi để bụng lâu, cha liền lý giải ngay. Dễ vậy thì cần gì mời Phường Đạo Mộ chúng ta nhúng tay tìm giúp Ngọc Chí Âm. Hồn cô em đã có sư phụ thu nhận, từng tu học đạo thuật, nhưng mà không may là vị thầy Pháp đó mất bất đắc kỳ tử. Bây giờ cô này không có nơi ở, liền trở về quay phá. Thấy chị hợp vía thì nhập vào tính đoạt xá. Cũng bởi vì lý do từng tu này mà thầy Pháp không có đụng được vô. Nói ra thì cũng lặng nhặng mấy cái kiêng kỵ gì đó của bên thầy Pháp. Ừ, vậy cuối cùng ngọc này có tác dụng gì? Đeo nó vô có thể đẩy hồn của em ra hay sao? Còn đoán đúng rồi đó. Ngọc này để xác cô chị đeo vô có thể đẩy cô em ra. Mà trước hết cần phải dùng một loại quyền thuật được gọi là ngọc đẩy hồn, do một số thầy Pháp trong nhân gian âm thầm luyện thành, nhằm đánh đuổi những dòng linh muốn đoạt xá. Ra là vậy. Sau khi biết rõ tường tận công dụng của thứ đồ mà mình mang vậy, tôi lại hỏi, chỉ nghe cha đáp như thế này. Bắt đầu vào trọng tâm rồi đó. Cha muốn con đưa mảnh ngọc này tới tay gia đình cô gái kia. Sao lại là con? Chứ không phải con bắt người mù như cha đi sao? Vậy cũng hỏi nè. Người nhận là một người trong những đại ca của Lưỡng Đạo, giang hồ gọi là đại ca Lãng. Nghe tới đại ca đã thấy bất ổn rồi. Cha tôi giao nhiệm vụ lần nào cũng vậy, đều tạo ra hai chữ ú òa to bự, dường như muốn bẫy chết thằng con không đẻ ra này vậy. Con đừng có lo, chuyện này là do ông ta nhờ giả cha, cũng có thù lao đâu đó 200 triệu. Con liệu mà làm cho tốt. Không sao, thấy việc giao ngọc này cũng dễ, chỉ là giao đồ rồi vậy, như shipper thôi. Không phải vì thù lao 200 triệu kia đâu. Nói thật, tiền trong túi tôi hiện có gấp mấy lần số đó, tham chi mấy đồng vàng lẻ chứ. Cha cứ an tâm, chuyện liên quan tới tiền bạc con luôn đặt lên hàng đầu mà. Nhưng mà con có thắc mắc là tại sao cha lại biết trong mộ đó có ngọc mà sai con đi trộm? Tin tức của Phường Đạo Mộ thôi. Sau này con có tiếng nói hơn thì sẽ được nghe. Đang nói chuyện miếng ngọc thì tôi chợt nhớ đến hai tên đánh lén lúc chúng tôi vừa ra khỏi mộ. Bèn đem nghi hoặc trong lòng nói ra xem cha có biết hay đưa ra lời khuyên gì hay không. Bây giờ con mới nhớ, cái lúc mà tụi con định rời khỏi ngôi mộ đó thì có hai tên đứng ngoài lợi dụng ảo trận nộm giấy thế thân để mà đánh lén. Mai mạnh quân có mang theo móng lừa đen nên thành công phá trận, không thì có thể con cũng chẳng về được rồi. Nghe anh Quân đoán là có thể là người của Ngô gia và Cứu Thế Minh Hội, không hiểu vì sao mà bọn nó lại hợp tác với nhau nè. Tôi quan sát thấy sắc mặt của cha có biến đổi, trả lời với tông giọng trầm thấp khác thường. Ngô gia có mâu thuẫn với Phường Đạo Mộ, lúc trước từng có ý định trấn yểm mộ tổ của Trần gia nhưng không thành. Từ đó mâu thuẫn ngày một lớn. Bây giờ ra tay với con, xem ra đang muốn trục trịch mà đánh tiếp. Còn về phần Cứu Thế Minh Hội, tại sao lại hợp tác với Ngô gia? Cha nghĩ phải có liên quan đến đại gia tộc đứng sau cả hai thế lực này. Kẻ đứng sau đó cha cũng không rõ, mà quan tâm đến làm gì? Chuyện đó để cho mấy ông già ở Trần gia lo. Nói rồi cha lánh đi lên phòng, mặc cho thằng con đằng sau liên tục hỏi về đại gia tộc bí ẩn kia. Cha tôi là vậy, điều gì không muốn nói thì cho dù quỳ xuống xin, ông cũng sẽ không tiết lộ ra. Cho những ai chưa biết thì Phường Đạo Mộ có một gia tộc được coi là lão đại, chính là Trần gia. Trần gia chuyên thu mua các món đồ cổ tuồn ra chợ đen. Vàng không nguồn gốc cũng được Trần gia thu về chế tác, là nơi giải quyết hầu hết các vấn đề đầu ra. Có lẽ thông tin tình báo cũng từ Trần gia mà có hết. Thấy cha muốn nghỉ ngơi, tôi cũng không hỏi nhiều. Lát sau lên phòng, lưng vừa tiếp xúc với niệm ấm thì cơn buồn ngủ liền ập đến. Thế là tôi nằm ngủ tới khuya mới ngóc đầu dậy kiếm đồ bổ bụng. Dưới nhà lúc này chẳng còn ai. Ngồi ăn được vài ba miếng cơm thì điện thoại rung lên. Chiếc điện thoại này tôi vừa mua được. Nhìn số thì xác định người được gọi là chú Hà. Alo, muộn rồi, chú gọi con có chuyện gì không? Bên kia im lặng một nhịp rồi mới nói. Cũng không có chuyện gì lớn. Ngày mai nhờ con rủ mấy anh em đến nhà chú nhâm nhi vài ly, coi như ăn mừng. Sáng có mặt đông đủ mà chú quên nói. Trời ơi, chuyện nhỏ mà. Để nhờ chú con thông báo giùm cho. Ừ, vậy phiền con rồi. Ăn xong phần cơm, tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Ngoài trời hôm nay rất lạnh, những cơn mưa bất chợt cứ đổ ào xuống thành phố này, rồi cũng tạnh như cái cách mà nó xuất hiện. Tôi khoác chiếc áo ấm, rồi chạy ra hồ nước. Ánh đèn màu thắp sáng các tòa nhà cao tầng ở xa, thành phố này vẫn luôn hoa lệ như vậy. Thế rồi tôi đột nhiên có suy nghĩ bâng quơ về tương lai, rằng ngày mai vẫn làm cái nghề thất đức này hay sao? Liệu có sống sót trở về trong lần trộm mộ tới hay không? Nên dừng lại hay là đi tiếp? Bởi những điều tôi gặp không đơn thuần là ma quỷ, rắn rết nữa. Đối mặt với con người mới thực sự là đáng sợ. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, rồi cũng tan theo những cơn gió lạnh xé ruột gan đang liên tục lao đến tôi. Ngồi dưới gốc cây, tôi ngắm nhìn toàn cảnh mặt hồ. Nước hồ gợn sóng, trong lòng tôi bỗng trung lên khi nhớ lại những câu chuyện về thế giới vô hình mà anh Quân từng kể khi ngồi cà phê. Trong số đó có nói đến ma gia, linh hồn của những người chết nước bị giam cầm. Anh Quân từng nói với tôi, ma rừng, ma núi, ma chết trên bờ đều không đáng thương bằng ma gia. Bởi người chết nước luôn mang theo một loại oán niệm sâu nặng. Oán niệm này có thể là những việc lúc còn sống chưa làm được, cũng có thể là nỗi oan ức chưa được giải. Họ mang theo chấp niệm ấy mà không được siêu thoát. Nghĩ mình chết dưới nước là phải kéo theo người thế chỗ mới có thể rời đi. Thể hiện rõ ở chỗ hình tướng xuất hiện đều nhơ nhuốc, đôi khi còn dính đầy rong rêu. Trong cái chấp niệm ấy, linh hồn ma gia bị giam cầm dưới đáy nước. Chỉ khi họ nhận ra và buông bỏ mới có thể siêu thoát, mà có mấy ai làm được. Đa số ma gia đều đi kéo người khác theo mình để giải đi cái chấp niệm. Rồi người trước kéo người sau, cái chấp niệm không tan rằng linh hồn chết nước phải có thế thân, cứ đu bám mãi. Anh lại nói, ma gia cũng chẳng bằng người sống. Tôi lúc ấy không hiểu, nhưng bây giờ mới biết. Ý của anh là ma gia chỉ có một chấp niệm, nó bám lấy chấp niệm ấy mà cứ làm. Còn chúng ta cứ quẩn quanh trong dòng đời đưa đẩy. Tôi ngồi một hồi thì cũng lết xác về nhà. Bước vào phòng ngủ thì lúc này đã 12 giờ hơn. Nhớ đến ngày mai còn rất nhiều việc cần làm, nên tôi lăn ra ngủ một mạch cho đến sáng. Mãi khi mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, tôi mới trở mình thức giấc. Lật đật vệ sinh, rồi chạy ra quán đầu chợ mua đồ ăn sáng. cha tôi từ sớm đã ngồi ở phòng khách, vẫn cứ điệu thường ngày cảm nhận không khí của sân nhà, rồi nhớ đến những hình ảnh của mười mấy năm về trước. Nhanh thật, thoáng cái đã hơn 20 năm kể từ lúc cha đem tôi về nuôi. Lo trà và đồ ăn sáng xong, tôi chào phụ thân rồi lên đường đến nhà chú Hà. Hôm qua sau khi nghe chú gọi thì tôi cũng đã thông báo đầy đủ hết rồi. Vừa đậu xe vào trong góc sân, tôi đã thấy anh Quân đứng ngoài hành lang, nhìn ra mấy cây mai ngũ phúc. Ngó tôi đến, anh buông vài câu bông đùa, rồi cũng nối bước mà vào. Kìa, anh Bình tới, vậy là đông đủ rồi. Bên trong nhà hiện có bốn người ngồi quanh bàn tiệc. Trên bàn đã bày sẵn đầy đủ rượu thịt. Tôi đến rồi tự nhiên kéo ghế mà ngồi. Chà, chú Hà nay tiếp sức sớm dữ ta. Ngồi đi, uống vài ly với chú. Ban đầu chúng tôi chỉ nói với nhau đôi mẩu chuyện đời, chuyện thường ngày trên bàn rượu. Nhưng sau đó đột nhiên chú Hà lại nói đến việc muốn rời khỏi giới trộm mộ. Tôi khi nghe thì hết sức hoang mang. Anh Quân, thằng An và Thắng cũng tương tự. Tiếp lời của chú Hà là thằng Hòa, đứa có sổ hộ nghèo. Hòa, cậu em ít nói này cũng muốn về hưu sớm. Tuy không muốn, nhưng nghe lý do thì chúng tôi cũng phải đành chấp nhận. Trong suốt khoảng thời gian chú cùng mấy đứa làm nghề, không ít lần vào sinh ra tử, phá mộ đạo quyệt. Sau này không còn thấy cảnh đó nữa chú cũng tiếc lắm chứ. Nhưng mà biết làm sao, bệnh trong người chú bây giờ bác sĩ nói là chuyển biến xấu. Sống hôm nay đã vui lắm rồi. 6 năm này chú tích góp được một khoản kha khá, trừ đi tiền nợ thì cũng còn dư một ít, đủ để thằng Tiến sau khi ra tù nó lập nghiệp. Bây giờ chú gửi nhờ thằng Quân giữ giùm có được không? Khi nào thằng Tiến về thì thay chú đưa lại cho nó, con cũng có thể tùy ý đem ra xài. Ừ, chú cứ giữ lại đó đi, phải tự tay chú đưa thì mới có ý nghĩa chứ. Không đâu Quân à, sức khỏe của chú biết. Bây giờ coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của chú, con giúp chú nút lần này có được không Quân? Chú Hạ không kìm được mà nghẹn ngào. Chúng tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông này rơi lệ. Trong nghịch cảnh ông là người sắt đá nhất, bao lần kề cận cái chết cũng không thấy ông khóc. Vậy mà bây giờ lại khóc rồi. Có lẽ cái cảm giác chết dần chết mòn mà không làm gì được đã khiến cho một người gai góc như ông gục ngã đi. Hay chăng những việc chưa thành khiến cho ông tiếc nuối một đời mà bật khóc? Cũng tốt, đôi khi phải khóc để trút bỏ mọi thứ. Anh Quân nói an ủi vài câu rồi nhận lời cho chú Hà an tâm. Nhưng anh vẫn còn chưa lấy tiền. Sau chú Hà thì Hòa cũng chọn rút lui. Cha mẹ của cậu bây giờ đã lớn tuổi, hai đứa em còn đang đi học. Cậu muốn về nhà phụng dưỡng cha mẹ, lo cho hai em. Trước khi Hòa ra về, tôi để ý anh Quân có dúi vào tay cậu ta một cái túi nhỏ, chắc là món quà chia tay người đồng đội. Hôm nay coi như là tiệc chia tay nên bọn tôi uống có hơi nhiều. Riêng tôi tự biết tửu lượng yếu nên chỉ ngà ngà say. Tan chầu rượu, chúng tôi hẹn chú Hà vào ngày mai sẽ cùng chú đến tổ đường để thắp nhang xin trút lui khỏi giới. Cũng do có hẹn vào ngày mai, chúng tôi không níu kéo gì nhau mà lòng mang theo tâm sự, cứ vậy ai nấy về nhà. Chú Hà năm nay đang ở tuổi trung niên, là đàn ông nên sức chú khỏe lắm. Nhưng đó là việc của nhiều năm về trước. Hiện giờ chú đang mang trong người căn bệnh quái ác. Chúng tôi nhiều lần kêu chú nghỉ để trị bệnh, nhưng chú lại không đồng ý. Hơn ai hết, tôi biết chú còn lo cho người con ở trong tù, sợ sau khi nó ra ngoài sẽ rơi vào khốn khổ. Vậy rồi chú ngậm căn bệnh đó cho đến diễn biến xấu như bây giờ. Chú rút khỏi giới Tôi vừa buồn mà vừa vui, nhưng có lẽ là vui nhiều hơn. Về tới nhà, không nghỉ ngơi, tôi cho Ngọc vào hộp gỗ, rồi lại lái xe lên đường. Chút men rượu kia giờ đây đã tan hết. Chạy được hơn tầm 10 cây số thì tôi vào khu nhà giàu. Đứng trước ngôi nhà có cây bonsai to lớn, chắc mẩm đây là nhà của đại ca rồi. Tôi bấm chuông. Bên trong nghe thấy chuông thì có người phụ nữ khoảng 50 bước ra nhìn tôi. À, cậu tìm ai? Thưa cô, con đến đi đưa đồ cho chú Lãng. Vậy cậu có phải con chú Đường không? Ông chủ có dặn nếu gặp con trai của chú Đường thì mời lên tầng 2 nói chuyện. Dạ, đúng là con đây. Ngọc Đường là tên của cha con. Vậy hả? Vậy thì theo tôi. Tôi được người phụ nữ mở cổng cho vào. Xe cũng theo tôi mà đậu chiếm chệ ở sân ngôi nhà tráng lệ, nhìn cao như cái lâu đài. Nhà tôi cũng 2 tầng, nhưng kém hơn căn nhà này nhiều. Người phụ nữ kia dẫn tôi lên tầng 2. Chưa kịp gõ cửa thì đã có một giọng nói trầm thấp từ bên trong. Vào đi, cửa không khóa. Ngồi trên ghế tựa là một người đàn ông tóc muối tiêu, gương mặt hiền hậu. Thấy tôi vào, ông ấy kêu tôi ngồi xuống rồi rót cho một ly trà, còn thân thiện chìa tay ra. Cái bắt tay này đánh dấu mối quan hệ hợp tác. Lúc chưa gặp tôi cứ tưởng đại ca giang hồ phải mặt sẹo bậm trận, tay chân xăm rồng rắn, tiếng thét ra lửa. Nhưng vị đại ca Lãng này thì trái ngược hoàn toàn. Nhìn bề ngoài như ông lão về hưu đang vui thú điền viên vậy. Tôi ngồi xuống liền lấy ra chiếc hộp ngọc rồi giới thiệu. Con tên là Bình, con trai của Trần Ngọc Đường. Hôm nay có dịp được đến trao đồ cho chú. Người ta đồn chú là đại ca lớn lắm, nhưng mà con thấy chú rất ấm áp lại dễ gần, cảm giác cứ như chú cháu trong nhà vậy. Cái thằng này biết nói chuyện nè, chú ưng rồi đó. Con muốn lấy tiền mặt hay là chuyển vô ngân hàng? Chú không cần kiểm tra đồ hay sao? Không cần. Uy tín của phường Đạo Mộ đối với làm ăn tiền bạc rất là tốt. Nhanh chóng có một người mặc vest đen đi tới, đặt chiếc cặp tiền xuống bàn. Bên trong có 250 triệu. Là tiền công mà chú đây đã hứa với cha con. Chưa đếm, nhưng nghe con số đã dư 50 triệu, tôi liền nói. Dạ sao con nghe cha nói tiền công chỉ có 200 thôi chú. Con cứ lấy về đi, cha con sẽ tự hiểu, sẽ không nói gì đâu. Dư tiền cũng được, người lợi cũng là tôi thôi. Để lại hộp ngọc trên bàn rồi xin phép ra về. Lúc quay đi, Lãng đại ca còn nói. Không lâu nữa, chú cháu mình sẽ còn gặp lại được. Nghe lời ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi rời biệt thự chạy được một đoạn khá xa, thì tôi mới bất ngờ phát giác có 2 kẻ lạ mặt đang cố ý bám đuôi. Một cách thận trọng, khi đường đông xe, 2 kẻ đó luôn bám sát với khoảng cách an toàn. Tôi tăng ga thì cũng tăng ga. Tôi chạy chậm, kẻ kia cũng chạy chậm. Thầm nghĩ là không lẽ muốn cướp cái vali tiền của tôi sao? Chắc không đâu. Tôi để nó vào ba lô đeo rất kỹ rồi. Nhìn vào có ai biết đó là tiền chứ. Thôi không xong rồi. Tôi đã chạy đến một đoạn đường vắng, xung quanh toàn là cỏ lau cao quá đầu. Hôm nay ra đường cũng không mang theo vũ khí để phòng vệ. Tên cầm lái tăng tốc rồi. Tiếng rồ máy khiến cho tôi cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Dặn ga đá liền lên số 6, ông vượt nhanh qua đoạn vắng này. Từ kính hậu trái, tôi thấy 2 kẻ đó đang bám rất gần. Để ý thì trên tay tên đằng sau có cầm theo vật gì đó. Tôi toát mồ hôi khi nhìn kỹ được, vật ấy là bình xịt hơi cay. 2 kẻ này định giết tôi sao? Với tốc độ hơn 80 cây số giờ thì chỉ cần sơ sẩy nhỏ thôi là tôi nằm đường ngay. chúng đang tăng tốc. Tôi nhận ra chúng định làm cái gì rồi. Phía trước tôi có một khúc cua. Hai tên vượt lên lề phải. Tôi tấp sang lề trái rồi giảm tốc. Thấy tôi chậm lại, hắn cũng giảm ga theo. Nhưng bất ngờ có một chiếc xe tải từ khúc cua đó lao ra. Tốc kế chỉ 60 km/h. Tôi không kịp chuyển làn mà kéo côn móc số điên cuồng. Tài siết thắng đến lết bánh, khiến cho chiếc xe lắc lư rồi dừng lại. Tiếng kèn dài điếc tai của chiếc xe tải và khí xả nóng hổi từ chiếc xe kéo hồn tôi nhập lại xác. Trong gang tấc, xe tôi cách đầu xe tải chỉ chưa đầy nửa mét. Tiếng người tài xế chửi thề làm cho tôi thấy bình tĩnh hơn. Con mẹ mày, chạy kiểu gì mà ngu vậy? Tôi định thần, liền xuống xe cúi người. Dạ, con xin lỗi chú. Tôi rối rít xin lỗi, cũng thầm cảm ơn người tài xế cứng tay đã cứu tôi một mạng. May mà xe tải lúc qua cua cũng giảm tốc độ thì mới thắng kịp. Sau khi nói chuyện với tài xế xe tải, tôi cố trấn tĩnh lái thêm một đoạn nữa thì ra đến được khu dân cư. Hai tên vừa rồi đã sớm chạy mất. Tấp vào quán nước ven đường gọi ly cà phê đá, tôi nhớ lại tình huống vừa xảy ra. Nếu một trong hai xe mà chạy nhanh hơn chỉ 1 km/h thì sao ha? Nghĩ thôi, tôi cũng không dám nghĩ. Đôi khi chạy chậm một chút vậy mà lại tự cứu lấy mình. Tôi không biết hai tên muốn giết tôi là ai, nhưng mạnh dạn đoán là người của Ngô gia và cứu thế Minh Hội. Tôi gọi cho anh Quân và chú Long thông báo sự tình. Anh Quân nói tôi ở quán chờ anh ra, còn chú Long đồ cổ bảo để chú ấy cho người đi điều tra vụ này. Không lâu sau, anh Quân chạy ra tới nơi. Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn sau khoảnh khắc dạo chơi trước quỷ môn quan. Sao? Có bị tróc nước sơn ở đâu không? Ý anh hỏi tôi có bị trầy xước gì hay không? Không có. Xe dừng kịp lúc nên không có va chạm gì. Em mày có thấy được mặt hai thằng đó không? Tụi nó bịt mặt kín lắm, em chỉ nhìn được đôi mắt. Nhưng mà nếu nhìn lại thì em sẽ biết ngay. Vậy theo em mày, hai thằng đó là ai? Khả năng cao là người của Ngô gia và cứu thế Minh Hội. Ngoài cái đám đó, em không có gây thù với thế lực nào nữa. Anh Quân rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau cuối cùng mới nói ra. Chuyện này có phần hơi mờ ám. Em đi lại nên cẩn thận. Đợi chú Long điều tra ra. Nếu đúng là đám người kia, thì lần này xác định phải có gia chậm. Bây giờ ngồi một lát cho ổn định đi, cho đưa về. Chiếc xe đó sẽ có người ra chở. Nói đoạn anh hất cầm về hướng chỗ xe tôi, chiếc Winner X màu đen. Không cần phiền phức gì đâu, em tự về được mà. Để đó đưa về, không biết là mấy tên kia đã buông tha chưa đâu. Anh cũng không muốn người mình dốc công bồi dưỡng lại gặp chuyện. Anh Quân chạy đến bằng một chiếc bán tải màu cam, nghe đâu là vừa mua tháng trước. Tôi ngồi xe về đến nhà vào khoảng chiều muộn. Mặt trời đã khuất bóng sau tòa nhà cao ở đằng xa. Hỏi cha đã ăn gì chưa thì ông bảo ăn rồi. Tôi thấy thức ăn trên bàn đã vơi đi thì mới an tâm. Dạo này gặp nhiều chuyện ngoài xã hội nên thời gian ở nhà chăm sóc cha cũng ít đi. Có lẽ sẽ tìm dịp nào đó cùng ông đi du lịch một chuyến. Đã rất lâu rồi ông không đi xa. Kiếm tiền nhiều để làm gì chứ? Không tiêu, đến xuống mộ tiêu cũng không được. Tôi chạy ra quán mua 2 bịch cháo lòng, một để cho cha ăn tối và một để cho tôi lót bụng. Nói gì thì nói cũng phải ngồi ăn cùng gia đình. Tôi lên phòng gọi ông xuống nhà. Bây giờ đài phát thanh dưới quê có lẽ đã tắt, hơn 7 giờ rồi. Cha tôi lần theo cầu thang đi xuống. Tôi không đi xa mà đứng ngay đó thôi. Đang đợi thì ông hỏi tôi. Hôm nay con gặp đại ca Lãng ra sao rồi? Có nói chuyện gì không? Chú Lãng nhận đồ rồi chứ? còn đưa dư con 50 triệu nữa. Con biết sao Lãng đại ca đưa dư không? Con nghĩ chắc tiền bồi dưỡng hay là tiền xăng thêm. Con còn non trẻ lắm. Người có tính toán á, mượn một trả mười, cho chín tặng một. Bởi vì biết sao không? Họ muốn tạo quan hệ tốt, cho đi nhiều một chút, đến khi có chuyện muốn nhờ giả cũng dễ nói chuyện hơn. Đó cũng là cách thu phục nhân tâm. Còn nhớ kỹ mà sau này áp dụng. Ngẫm lại mấy lời này thì thấy đúng thật. Giống như mấy nhãn hàng hay bán một tặng một vậy. Tôi tỏ ra đã hiểu, nói với cha đôi ba câu thì đã bước đến bàn. Cháo được đổ ra hai tô, bật cái quạt trần lên, rồi hai cha con vui vẻ ngồi ăn. Những câu chuyện về đào mộ và kinh nghiệm đối nhân xử thế được cha nói rất nghiêm túc. Tôi ngồi nghe rồi đáp theo. Việc bị truy đuổi suýt chết tôi giấu nhẹm đi. Người có tuổi rồi, cộng thêm việc ông không nhìn thấy gì cả, các ngài chỉ quanh quẩn trong nhà, tôi sợ kể ra lại làm ông lo lắng thêm. Ăn xong cha đi lên tầng, tôi ở lại dọn dẹp xong xuôi rồi cũng lên phòng. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc. Trong bụng cứ cồn cào lo lắng, có một loại cảm giác bất an từ sâu bên trong. Nhắm mắt để đó đến 2 giờ sáng thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh Quân. Giọng anh qua điện thoại có vẻ gấp gáp, khác hẳn với bình thường. Em xuống nhà thằng Hòa được không? Anh nghe cô nói nửa đêm nó ra ngoài nhảy sông rồi. Bây giờ anh phải qua nhà chú Hà, gọi từ nãy tới giờ không có được. Thằng An đi trước về quê thằng Hòa rồi. Em qua thu xếp đi, có cái gì báo anh liền nghe chứ. Tôi nghe xong liền đứng hình. Cái đứng hình này là để tìm lý do thằng Hòa nhảy sông. Một phần cũng không tin là nó dại dột như vậy. Vừa mới sáng còn nói đem tiền về cất nhà mới, rồi nuôi tía má cùng hai em đi học, đến tối lại đi nhảy sông sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được nguyên do. Tôi hồi thần, rồi tức tốc mặc áo gió vào, chạy lên phòng thông báo một tiếng với cha rồi đi ngay. Vừa ngồi xe tôi gọi cho An hỏi thăm tình hình. Bên kia chỉ đổ chuông, rồi thông báo không liên lạc được. Tôi bật pha lao trên đường. Nhà thằng Hòa ở tận Kiên Giang, ngay đoạn gần cống cái lớn cái bé. Tôi đoán là thằng này ra cống nhảy rồi. Vừa chạy được tầm một tiếng thì điện thoại trong túi vang lên. Tôi ấn nút ở tai phone để nghe. Là cuộc gọi đến từ anh Quân. Bình à, chú Hà treo cổ chết rồi. Anh gọi thông báo vậy thôi. Ở đây có chú Long với thằng Thắng rồi. Em cứ về với thằng An đi. Chờ cẩn thận đó. Anh nói một mạch rồi ngắt máy, làm tôi đơ cả người. Tốc độ xe giảm đến 40. Tôi bây giờ lặng người không biết nên làm sao. Trong một đêm đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Phải chăng đây chính là lời nguyền trộm mộ mà người ta hay nhắc đến? Lời nguyền trên mộ ông cả vẫn còn hay sao? Không đâu. Lúc đó có anh Quân, làm sao anh không phát hiện được? Đám Ngô gia thì sao? Cứu thế hội gì đó thì thế nào? Làm sao vậy chứ? Đầu óc tôi cứ rối bu lên, không nghĩ ra được gì. Gạt hết đi những suy nghĩ ấy, cố trấn tĩnh mình. Tôi chạy xe suốt đêm đến lúc mặt trời ló dạng. Quãng đường còn khoảng 1 giờ nữa. Tôi không còn tâm trạng nào để ăn sáng. Cha ở nhà đã có đồ ăn mà tôi để sẵn trong tủ lạnh nên không lo. Chạy đến đoạn gần cống thì từ xa tôi thấy một đám đông bu quanh. Công an cũng đã vào cuộc. Đến bây giờ thằng An mới thấy báo nhỡ mà gọi lại cho tôi. Giọng nó run run như sắp không phát ra được. Tìm thấy anh Hòa rồi anh ơi. Anh chết rồi. An luôn tham gia vào cuộc tìm kiếm Hòa. Có lẽ vì thế mà không nghe được cuộc gọi từ tôi. Tự thân cũng đau buồn, nhưng tôi phải cứng trắng để lo cho mọi chuyện. Em ở đó đi, anh xuống tới nơi rồi. Coi phủ giúp cô chú tận liệm đi. Mua quan tài hay là gọi nhạc lễ gì chưa? chú ở nhà vừa gọi mua rồi. Chút nữa thì người ta giao tới. Cô thì khóc ngất ở đây nè. Anh Hòa chết mà không có nhắm mắt anh ơi. Nghe thôi tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng không khóc lu loa. Nghĩ lại cuộc đời mình mồ côi, may mắn có được người cha nuôi, có vài người bạn xem như anh em ruột thịt, có người chú như trưởng bối trong nhà. Bây giờ thì người treo cổ, người thì gieo mình, chết không nhắm mắt. Lúc tôi đến nơi thì hòm rương đã có. Rạp dựng trước sân lạnh lẽo, khiến ai nhìn vào cũng biết đám tang. Bên vách phải cửa có ghi cáo phó, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày giờ mất, hưởng dương 22 tuổi. Tôi lách qua đám người đi thẳng vào trong, chào hỏi đôi câu, rồi lặng nhìn cậu em nằm im lìm trên chiếc chõng tre. Người ta đã thay đồ và chuẩn bị đắp khăn lên mặt. Tôi đến gần để nhìn rõ mặt lần cuối. Hai mắt của Hòa vẫn mở như không cam tâm. Tôi cúi xuống, ghé tai vào cái xác lạnh mà thì thầm. Tôi thanh thản ra đi Hòa. Còn lo cho hai em và cô chú phải không? Em cứ thanh thản mà đi. Vì còn lại lo cho gia đình, anh sẽ giúp hoàn thành. Bây giờ để anh vuốt mắt cho người ta còn tẩn liệm nghe. Tôi nói xong thì đưa tay vuốt hai mắt cậu em. Đôi mắt ấy bây giờ khép hờ như đang ngủ. Cô Tư, mẹ ruột của Hòa đang ngồi cạnh đó thấy vậy thì bật khóc nức nở. An đứng đó nhìn tôi rồi nói: sáng giờ mấy người thử vuốt mà không được, anh làm sao hay vậy? Sao đâu, anh kêu Hòa cho anh vuốt là được rồi. Tôi nhìn sang góc nhà nơi để chiếc kiệu sành, có hai đứa trẻ một nam một nữ đang ngồi giữa đó mà sụt sùi nước mắt nước mũi. Hai đứa em của Hòa năm nay đứa 15, đứa 13. Nhà không có đất điền gì hết, cô chú làm thuê mà nuôi ba anh em đi học. Hòa học hết lớp 9 thì nghỉ. Sau 2 năm thì anh Quân mời gia nhập trợ mộ. Gia cảnh khó khăn, ngôi nhà cấp 4 sập sệ. Lần này về nhà Hòa định sẽ xây một căn nhà mới, nhưng rồi mọi dự định đều tan biến. Trong suốt thời gian Hòa làm cùng chúng tôi, tiền cậu gửi về đều được cha mẹ dưới quê gửi vào ngân hàng, chờ cậu về lấy ra cưới vợ. Bậc sinh thành là vậy, lúc nào cũng nghĩ đến con cái mà thôi. Tôi xoa đầu hai đứa nhỏ rồi an ủi: ở cái tuổi này, bọn trẻ đã biết cái chết là gì rồi, tôi không biết phải nói gì hơn nữa. Đám tang đến trưa thì gần như mọi thứ đã ổn. Kèn trống thầy tụng cũng đã đến. Ai giếng đều tiếc thương cho cậu trai chết trẻ. Rồi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Gần chiều, có thời gian rảnh tôi mới gọi được cho anh Quân hỏi thăm tình hình ở trên đó. Nghe anh nói công an đã đến rồi, người ta kết luận chỉ là một vụ tự tử. Tất nhiên là bọn tôi không tin. Kể cả cái chết của Hòa tôi cũng không tin là nó nghĩ quẩn. Anh hỏi tôi về đám tang của Hòa. Có sao tôi nói vậy? Anh bảo chú Hà sẽ được hạ thổ vào 3 ngày nữa, không trùng với Hòa, vì ngày mai là nó đã nhập thổ rồi. Chết nước lại còn trẻ, không để lâu làm gì. Chúng tôi thu xếp để có mặt đầy đủ đưa tiễn hai chiến hữu lần cuối. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chú Bình, cha của Hòa, chú ấy từ lúc đưa Hòa về nhà thì chạy đôn chạy đáo lo tang sự. Tận khuya hai chú cháu mới có thể nói chuyện. Ngồi tâm sự nghe chú kể về Hòa lúc còn đi học ở quê, rồi những lần nó về thăm nhà. Trong sự nghẹn ngào ấy, tôi chỉ lắng nghe, không nói thêm bất cứ câu chuyện gì. Cuối cùng mới nói lời an ủi chú: thôi thì chuyện đã rồi, người chết cũng không thể sống lại. Việc cần làm là người sống ở lại phải kiên cường, sống luôn phần người đoán mệnh. Đêm ấy cũng phải đến 3 giờ tôi mới chợp mắt được một chút. Không như các câu chuyện kinh dị, đêm ấy tôi không mơ thấy gì cả. Đến 5 giờ, trời tờ mờ sáng, tôi cùng An chạy ra chợ mua đồ về nấu chuẩn bị cúng. Đúng 7 giờ thì thầy Tụng đến, là một trung niên trọc đầu. Nói ra làm nghề nào cũng có cái nghiệp, thầy Tụng chẳng khác là mấy. Nghe nói ông thầy Tụng này là con một đại gia, từ nhỏ mắc nhiều bệnh lạ. Đi xem bói thì thầy bà phán một câu là làm thầy Tụng sẽ hết. Thật vậy, Tụng niệm vài lần thì bệnh tật tiêu tan, đến bây giờ vẫn còn làm. Thầy Tụng ngồi trước áo quan, bên phải có một người khác gõ mõ, bên trái có bàn thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, xem cũng đủ lễ. Hết mâm sáng rồi đến mâm chiều. Đến 4 giờ thì đội mai táng vào chuẩn bị nghi thức cuối cùng để động quan, tiễn đưa người mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Do di chuyển bằng đường sông nên tôi được anh Quân chỉ cho vài câu khấn và cách làm lễ xin đường đi. Quỷ thần ở sông cho phép thì thuận buồm xuôi gió. Sau màn phá hoàng thì quan tài được nhấc lên. Em kế thứ ba được giao cho cầm di ảnh của anh trai nó. Tôi và An cũng nhảy theo tiễn đưa người bạn. Chỗ nghỉ ngơi của Hòa được tôi và An đào sâu rồi xây thành một cái quách kiên cố. Lúc này anh Quân cũng vừa xuống tới. Trước lúc hạ quan, anh có họa một lá bùa đỏ rồi gấp lại quan xuống huyệt. Anh nói có thể giúp quan tài không bị mục, nước hay là côn trùng cũng đều không vào được. Coi như ân nghĩa cuối cùng mà anh có thể làm cho Hòa, vì dù gì anh cũng là người kéo nó vào cái giới này. Xong việc ở chỗ Hòa, ba người bọn tôi trở lại nhà cô chú để bàn giao một ít việc. Như lời hứa với Hòa, tôi gọi cho người quen nhờ chỉ đạo xây giúp một ngôi nhà chữ L theo ý cô chú. Thắp nén nhang rồi giả tự, chúng tôi mang theo tâm trạng nặng nề trở lại thành phố. Đám tang chú Hà vẫn đang diễn ra. Màn đêm nhấn chìm tất cả. Nơi nhà chú Hà vang lên tiếng tụng kinh cầu siêu thê lương. Tại sao không đến nhà mai táng chứ? Đó là quyết định của anh Quân. Tôi về trễ nên không thấy được mặt chú. Di ảnh trước quan là lúc chú còn trẻ, rất là phong độ. Ngôi nhà vốn chỉ có một người, bây giờ chú mất xem như bỏ quan. Thằng quý tử của chú ở trong tù vẫn còn chưa hay cha nó mất. Thôi cứ để vậy, nó biết cũng không làm được gì. Lỡ đâu về quậy đám cha nó thì khổ thêm. Tài sản chú vẫn để đó. Anh Quân lấy tiền túi ra lo toàn bộ chi phí cho hậu sự của chú, rồi định sẽ theo di nguyện của chú. Khi nào thằng Tiến ra tù sẽ trao lại toàn bộ, anh không đụng vào một xu nào hết. Đám tang diễn ra trong 3 ngày. Tôi xin phép được đội tang như con cháu trong nhà, rồi xả ngay sau đó. 3 ngày này ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng. Trên thành phố, chú vốn không có quen nhiều người, người giếng cũng thưa thớt. Có chăng là mấy người họ hàng hay tin từ dưới quê lên tiễn đưa chú. Không có con cháu ruột nên tôi được phép mang di ảnh chú ra đến nghĩa trang. Anh Quân đã rất kỹ khi xem ngày giờ và hướng đất tốt để cho chú yên nghỉ. Mấy ngày này tôi mệt mỏi rã rời, về tắm rửa xong là lên phòng ngủ ngay. Đến chiều tối nghe tiếng cha kêu dậy, tôi mới ra khỏi phòng. Xuống nhà thì thấy ông đang mò tìm thứ gì đó trong tủ. Nhà tôi có một cái kệ trưng bày ở phòng khách. Ở dưới góc phải kệ có một cái hộc để đồ. Đã lâu lắm rồi tôi không xem đến nên không biết bên trong có gì. Tôi hỏi: "Cha đang tìm gì trong đó vậy? Nói con lấy giúp cho." "Không cần đâu, có rồi." Trên tay ông cầm ra một cái hộp gỗ đỏ, không lớn lắm, chỉ bằng hộp đựng của một cái iPad. Trên đó khóa bằng mật mã cơ quan, loại đơn giản thôi, nhưng không biết xoay mấy vòng sẽ không mở ra được. "Lại đây." Tôi ngồi xuống gần ông, tay ông thuần thục xoay cơ quan mở ra chiếc hộp gỗ. Nắp gỗ vừa bật ra thì có một luồng khối đen mờ bay lên. Bên trong chứa một vật gì đó phản quang, được giấu trong thủy tinh. Vật đó ngập trong dung dịch đỏ, cho nên tôi không thấy rõ. Tôi hỏi: "Đây là cái gì?" Cái này là vật hiếm gặp trên giang hồ, được gọi chung là quỷ nhãn. Còn tên của loại quỷ nhãn này là cú quỷ. Chính xác được lấy từ con cú quỷ. Loài cú mắt đỏ ăn thịt xác chết, uống máu người đó. Tôi nghe đến đây thì rất bất ngờ. Trong nhà tôi vậy mà giấu cái thứ kinh khủng như vậy. Ông lại nói tiếp. Mắt quỷ này nếu thổi vào mắt người, người được thổi sẽ có toàn bộ khả năng của mắt cú quỷ, nhìn rõ trong đêm, ngó xa ngàn bước, thấy được âm hồn đó. Cái này con không cần dội, để ông già này nói hết đã. Lúc con nhìn thấy, mắt của cha cũng có một con của linh miêu, loài mèo bảy sắc lông. Cũng vì lý do này mà lúc bị trả thù, bọn chúng chỉ lấy đi đôi mắt. Mắt quỷ sẽ đồng thời mất đi với mắt của người nhận. Bởi vì khi thổi mắt quỷ là một quá trình thực hiện yêu thuật, đồng nhất cả hai lại với nhau. Đến đây tôi dần bị kéo vào câu chuyện. Yêu thuật mà cha nói nó ra sao? Có gây hại gì hay không? Có lợi thì đương nhiên có hại, nhưng chỉ 24 giờ đầu thôi. Sau 24 giờ thì mắt sẽ trở lại bình thường, nhìn không khác gì mấy. Còn về thuật thổi mắt này làm ra sao thì tiếp theo đây con sẽ được trải nghiệm. Tôi ngớ người, tưởng cha chỉ mang ra phổ cập kiến thức cho tôi mà thôi. Mấy cái loại ngoại vật phụ trợ này tôi có nghe anh Quân kể, nhưng không thiết tha gì mấy. Tôi định từ chối thì cha nói: con muốn tìm ra sự thật về cái chết của thằng Hà thì phải có nó. Ngoài kia thuật pháp kỳ dị vô số, nếu con dùng đôi mắt của người trần đó để nhìn thì có mà chết đó. Con nghĩ cho kỹ đi. Cha vẫn ngồi đó im lặng như chờ câu trả lời từ tôi. Quả thật cái chết của Hòa và chú Hà vẫn còn rất nhiều ẩn khuất. Anh Quân đoán là có người uy hiếp ép buộc. Chú Long hiện vẫn đang giúp môi móc thông tin. Nếu sắp tới thật có xảy ra trận chiến máu thì với khả năng hiện tại của tôi sẽ không thể làm gì được. Nghĩ rồi tôi hạ quyết định, đồng ý tiếp nhận đôi mắt quỷ này. Cha tôi cười rồi nói tôi vào phòng thờ ngồi chờ, lấy đủ đồ cha sẽ vào. Tôi nghe theo đi đến phòng thờ ở trên tầng. Ở đây không khí thoang thoảng mùi trầm, bàn thờ cũ quyền nhang cháy gần hết rồi. Hay đi xa nên tôi thắp một cây dài đến 3 ngày mới tàn cho tiện. 15 phút sau, cha tôi bước vào mang theo một túi vải nâu. Tay trái là chiếc hộp gỗ chứa đôi quỷ nhãn. Vừa vào cha đã nói: ngồi xếp bằng quay lưng lại với bàn thờ, nhắm hai mắt lại đi. Tôi làm theo. Một mảng tối đen trước mắt. Mặt tôi cảm giác được có một luồng hơi nóng ấm thổi vào. Tôi hít một hơi, nó xông thẳng đến tận ốc. Nước mắt tôi chảy ra, cảm giác như đang ăn mù tạt vậy. Sau đó là sự mê man muốn mở mắt cũng không được. Rồi sau đó, không còn sau đó nữa. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở dưới sàn. Cha thì ngồi bên cạnh xếp bằng. Đột nhiên mắt tôi cay xè, nước mắt vẫn liên tục chảy ra. Lúc này nghe tôi làm động, cha mới nói: vừa thổi mắt quỷ sẽ không hoàn toàn đồng nhất, còn sẽ có cảm giác cộm cộm như bị bụi bay vô mắt đó. Sau 24 tiếng sẽ dần bình thường. Tôi bây giờ hiểu được cảm giác của phụ thân rồi. Tôi muốn ra ngoài còn phải nhờ ông dắt đi. Ông nói tôi cứ yên tâm bước, vì ông có kinh nghiệm hơn 10 năm đi mù. Mọi vật thể trong nhà ông đều nhớ rõ. Sáng hôm sau tôi sốt cao, cơ thể nóng như thiêu. Ở trong phòng mà ảo giác như trong lò bát quái. Hai mắt đau nhức đến cả đầu cũng đau theo. Cố nhịn cảm giác, tôi lấy máy gọi cho anh Quân, nhờ anh mua giúp đồ ăn sáng. Nhà bây giờ có hai người mù thật sự rất bất tiện. Anh Quân nghe tôi nói có mắt cứu quỷ thì ra bộ hào hứng lắm. Anh nói có đôi mắt này rồi, tương lai tôi sẽ thành cao thủ giang hồ. Không biết qua bao lâu tôi nghe được tiếng xe quen thuộc ở dưới nhà. Anh Quân đến rồi thì phải. Đúng như tôi nghĩ, thì vài phút sau anh mở cửa đi vào. Nghe anh nói đã đưa một phần cơm cho cha tôi rồi. Anh lên để dắt tôi xuống. Vừa rờ vào người tôi, anh liền nói: "Ui, sao nóng quá vậy?" Như ma tốc độ luôn, chứ nóng gì nữa. Anh mau đưa em đi ngâm đá đi. Tôi lúc này tâm trí đã mơ hồ, lời nói ra cũng không kiểm soát được nữa. Hình như đã ngất đi thì phải. Khi tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Phải rồi, mắt tôi đã có thể mở. Chỉ mới hơn 10 tiếng đồng hồ thôi mà. Sao rồi chú em? Mắt thấy rõ hơn không? Tôi thử phóng tầm mắt ra xa. Nhìn thì cũng bình thường thôi. Tôi không quay lại mà đáp: "Em thấy cũng bình thường thôi à." "Nè, tập trung tinh thần, cảm nhận chuyển biến của đôi mắt. Đến khi nào thấy nó nóng lên thì lập tức mở ra." Tôi làm theo, nhắm hai mắt lại. Ban đầu thì không thấy gì, nhưng khoảng một phút sau thì bắt đầu cảm nhận được nó ấm lên. Tôi lập tức mở ra. Trên dưới trái phải bốn bề như có một cặp kính phóng to ra vậy. "Anh Quân à, sân nhà em có cái hang chuột bự lắm á." Cảm giác đau đau sau đầu, anh Quân tán đầu tôi một cái rồi nói: "Nhìn gốc cây đằng kia đi." Tôi nhìn theo hướng anh chỉ tay, trong lòng bỗng rung lên khi thấy có ba bóng người xám đen vắt vẻo ở đó. Hai ở trên cây, một ngồi dưới đất, đi qua đi lại nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ở đó. Hơn nữa còn vô cùng kinh dị. Giọng anh Quân ở đằng sau: "Thấy rồi phải không? Ở đó có ba hồn ma đang trú ngụ." Tôi muốn nhìn kỹ hơn nên cố mở to mắt. Đột nhiên hồn ma ngồi dưới gốc cây quay ngoắt 180 độ trừng mắt với tôi. Đang tập trung thì giật mình, tôi lập tức lùi về phía sau mấy bước. Đến khi nhìn lại thì đã không thấy gì nữa. Mắt cũng vậy, không phóng to ra nữa. Anh Quân lại lên tiếng nhắc nhở: "Đôi mắt này muốn mở thì cứ tập trung như anh chỉ vừa rồi. Khi dùng phải cẩn thận, nếu quá lạm dụng có thể bị mù. Và nhớ không mang đôi mắt này ra khoe, nếu như không muốn làm bất nhãn lông." "Làm sao để khống chế đôi mắt này?" "Cần có thời gian làm quen. Cái này về sau anh chỉ thêm." "Mà sao anh rành mấy cái vụ này quá vậy?" "Thì em có mắt có quỷ, còn của anh là hổ tinh mà." Nghe anh nói tôi mới nhớ lại, rồi theo dòng suy luận mà biết được. Hóa ra lần trước anh né được con dao lao đến trong đêm, chắc là nhờ đôi mắt hổ này. "Mắt hổ của anh với mắt của quỷ của em, cái nào mạnh hơn?" "Nếu mà so ra thì cái nào cũng có điểm khác nhau, không có biết được mạnh yếu đâu." Nói qua nói lại như vậy thì bụng tôi réo lên âm ỉ. Bất tỉnh gì mà cũng tổn sức ghê. Tôi bước xuống nhà thì thấy có một hộp cơm ở trên bàn. Chắc là hộp cơm ban sáng đây mà. Kiểm tra thì may mà còn ăn được. Anh Quân rủ tôi đi ăn ngoài. Nhưng bây giờ bụng đói quá nên tôi chén sạch hộp cơm tắm trước. Thấy còn chưa no mới cùng anh ra quán. Đang ngồi ăn ngon lành thì anh Quân có cuộc gọi. Sắc mặt anh thay đổi khi nghe được cái gì đó nghiêm trọng từ người bên kia. Cướp máy, ánh mắt anh thoáng lóe lên tia máu rồi biến mất. "Chú Long vừa gọi cho anh." Tôi nín thở. "Chú nói ngủ già mấy ngày trước từng phái đi 5 tên. 2 tên đi xuống Kiên Giang, 1 tên chạy vào đường vô nhà chú Long, còn 2 tên thì không biết. Theo anh nghĩ, vậy là đúng như suy đoán của anh rồi. Cái chết của chú Hà lẫn thằng Hòa đều có liên quan đến Ngô Gia. Má nói chứ, lũ chó giữ nhà khốn kiếp mà. Thôi, chuyện đã rồi, ở đây chửi cũng không có ích lợi gì. Chú Long vừa rồi còn nói thêm, mộ ông cả là một trong nhiều ngôi mộ mà Ngô Gia trấn giữ. Trên tấm địa đồ của chú chỉ đánh dấu được trên dưới 100 cái. Phần lớn đều là cường hào ác bá, sống làm ác, đến chết sợ bị quật mộ đập mã, cho nên thuê nhiều đời Ngô Gia thủ mộ. Sở dĩ mộ ông cả dễ dàng bị chúng ta trộm đi là vì lúc đó Ngô Gia muốn tuyên chiến với phường đạo mộ. Đơn giản là bọn chúng tự tin chúng ta có ra ngoài cũng không sống được bao lâu. Lần trước em bị 2 tên bịt mặt truy đuổi, cho đến cái chết của chú Hà và thằng Hòa, 10 thì chắc chính là do 2 thế lực này gây ra. Chúng ta đã quá chủ quan khi đối mặt với Ngô Gia rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Còn thằng An và Thắng vẫn chưa hay biết gì, liệu có nguy hiểm hay không? Anh đã nhắn tin kêu 2 thằng đó ra đây, nếu không có gì bất trắc thì sắp đến rồi. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong im lặng. Cả 2 đều có những suy nghĩ của riêng mình. Tôi không tự trách khi đã dẫn cả đội đến mộ ông cả. Một khi đã chấp nhận vào thì phải chuẩn bị tinh thần có ngày chết. Tôi chỉ tiếc là không nhận ra âm mưu này để mà cảnh báo sớm hơn mà thôi. Một lúc sau thì An đến trước, Thắng cũng tới nơi ngay sau đó. Anh Quân nói lại những chuyện như trên cho 2 người nghe. Bọn họ nổi máu muốn đi tính sổ, nhưng anh Quân trong lúc im lặng chờ đợi dường như đã có suy tính. Ngăn 2 thằng nó làm điều ngu dốt, Quân lấy điện thoại ra bấm vào một bức ảnh chụp. Không được nóng vội, chú Long gửi cho anh cái này. Chúng tôi ghé sát lại, màn hình hiển thị một tấm địa đồ màu nâu. Anh chỉ tay vào một dấu chấm xanh rồi nói, đây là tấm địa đồ các khu mộ mà Ngô Gia thủ hộ ở miền Nam. Tuy không đầy đủ nhưng mà cũng trên 20 cái, lớn nhỏ thì không biết. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mũi Cà Mau, phá dần lên. Các bọn đồng thanh. Ý anh là sao? Nếu bọn chúng đã muốn chơi thì chúng ta cũng không ngại gia chậm. Số mộ mà Ngô Gia thủ hộ đa phần đều là của đám địa chủ cường hào ác bá, làm ác quá nhiều, sợ chết bị trả thù mà nhờ bọn Ngô Gia trấn giữ. Nếu mộ được ủy thác mà liên tục bị xâm phạm thì gia đình chủ mộ sẽ nghĩ như thế nào? Uy tín Ngô Gia trong giới còn hay chăng? Không cần kể nắp quan, chỉ phá đến trận thủ mộ là được. Trận thủ mộ được anh Quân miêu tả như một lớp vỏ bọc mộ, là các cơ quan bẫy rập hoặc là rắn rết bùa chú, mạnh hơn là quỷ sống cương thi. Lá bùa mà anh thả xuống mộ của Hòa lần trước cũng xếp vào gọi là thủ mộ. Trần gia theo lời anh Quân cũng đã chấp thuận vụ này, còn phái thêm một người đến để giúp chúng tôi hành động, đồng thời cũng là người giám sát, ngày hẹn ấn định vào tuần tới. Nhắc đến Trần gia thì không thể không nhắc đến một đạo mộ lão làng được tôn làm lão thái gia. Người này có sức mạnh kỳ dị, bên cạnh luôn có một con rắn được gọi là thổ long, nó lúc ẩn lúc hiện. Mọi phi vụ trộm mộ của lão thái gia đều thấy bóng dáng của nó. Dưới lão thái gia là các lão đại và một số người có máu mặt khác. Chú Long đồ cổ cũng là lão đại của một băng nhóm trộm mộ có tên tuổi. Nhưng nói chung những gì tôi biết về giới đạo mộ vẫn còn ít, các thế lực giang hồ đứng sau thao túng vẫn còn chưa lộ diện. Sau đó tôi dần quen với quỷ nhãn, bây giờ có thể tự ý khai mở nhìn rõ trong đêm. Mấy con ma ở gốc cây đối diện nhà tôi hình như đã chuyển đi rồi thì phải. hiện giờ không còn thấy chúng nữa. Một tuần khổ luyện trôi qua. Hôm qua anh Quân đã nhắn địa chỉ cho tôi đến một căn biệt thự, vị trí cách trung tâm tương đối xa. Tôi đi xe máy cũng kha khá thời gian. Vừa chạy đến, tôi quan sát thấy bên ngoài có hai chú bảo vệ đứng ở cổng. Thấy tôi bước đến thì chào hỏi, rồi còn dắt xe giúp. Tôi không quên cảm ơn mới đi vào trong. Vô tới phòng khách thì đã có 5 người tựa lưng trên ghế nhìn tôi. Do nhà tôi xa nhất, có lẽ là đến trễ nhất, dù hiện tại còn trước giờ hẹn 5 phút. 5 người này tôi biết 3 là thằng An, Thắng và anh Quân. Hai người lạ mặt còn có một nam một nữ. Cô gái này khá xinh đẹp, mũi cao, da trắng, môi hồng tự nhiên. Người nam thì cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng gương mặt có phần nghiêm nghị khó gần. Nhìn vào khí chất của hai người, tôi chắc rằng không phải người bình thường. Từ lúc có quỷ nhãn, tôi đã nhạy cảm hơn với người khác thì phải. Tôi bước đến, nhưng chưa kịp tìm chỗ ngồi thì người thanh niên kia lên tiếng. Cậu tên Bình phải không? Đến đây hơi trễ đó. Ý muốn khó dễ tôi đây mà. Tôi biết là người cuối cùng, nhưng nhìn ly cà phê còn chưa tan đá ở trước mặt hắn thì tôi chắc hắn cũng vừa mới tới thôi. Cảm ơn anh đã nhắc, tôi sẽ để ý hơn. Anh Quân thấy căng thẳng liền lên tiếng, chỉ chỗ ngồi rồi giới thiệu. Đây là cậu Khanh, bên cạnh là Diễm. Giới thiệu lại với hai người, đây là Bình. Tên Khanh kia ra vẻ chán nản lắm. Hắn nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngược lại cô gái tên Diễm thì rất thân thiện. Chào anh. Chào em. Tôi vui vẻ đáp lại. Lúc này mới để ý thấy trên cổ Diễm có lấp ló một sợi dây chuyền mặt ngọc. Nó rất là quen mắt, xanh lục bảo, mỏng như chiếc lá, khắc hình cây liễu, rất giống với cái mà tôi lấy từ mộ vậy. Không để tôi hỏi lâu, rất nhanh anh Quân đã xác nhận. Cô Diễm đây là con gái của Lãng đại ca. Lần này đến đây mục đích là để trao đổi về cứu thế minh hội. Ngắt một nhịp, Quân mới nói tiếp. Trần gia và Lãng đại ca có thống nhất, phường đạo mộ chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi cùng một lúc đối kháng với Ngô gia và cứu thế minh hội. Mà Lãng đại ca muốn dẹp bỏ cái cứu thế minh hội, nhưng mà không đủ khả năng tiếp cận. Đám buôn thần bán thánh này có quá nhiều tà thuật lạ, vì vậy mà Lãng đại ca cũng muốn góp sức góp của. Nói thẳng ra là Lãng đại ca và lão thái gia muốn hợp sức đập cứu thế minh hội. Còn về Ngô gia, phường đạo mộ sẽ tự có cách xử lý. Diễm nhìn một lượt chúng tôi rồi nói. Đúng như anh Quân đã nói vừa rồi đó, em theo lời bố sẽ cùng các anh dẹp cái đám hắc hội kia. Tuy khả năng về xử lý chuyện linh dị của em không mạnh, nhưng mà sức người thì em có. Nghe thôi đã thấy nồng mùi đại tỷ giang hồ rồi. Sức người ở đây chính là đám đàn em đang trải trác khắp cái thành phố này sao? Tên Khanh ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng lấy lòng. Diễm đây cứ yên tâm, đi theo người của Trần gia thì không lo ma quỷ hại đâu. Nếu có thì chỉ cần một cái búng tay là giải quyết được thôi. Không biết năng lực ra sao, nhưng tên này khá mạnh miệng. Cô gái ngồi kế bên thấy vậy không nói gì, mà chỉ cười gượng. Nụ cười này theo cách nói của tôi thì hết sức công nghiệp. Sau câu mạnh miệng ấy, Khanh chủ động đưa ra tính toán của mình. Hắn ta muốn cho người trà trộn làm tín đồ của cứu thế minh hội, từ đó mà tìm ra lỗ hổng về các hoạt động mê tín dị đoan. Còn về Ngô gia thì chúng tôi làm theo như anh Quân đã nói, đánh từ đất mũi dần lên. Tên Trần gia này trông vậy mà cũng có chút tâm cơ, bước đi này cũng khá an toàn. Một hội bất hợp pháp như cứu thế minh hội có không ít tín đồ, đi đánh tỉnh từng người thì không được, đôi khi còn đã rắn động cỏ. Việc làm khiến cho hắc hội này lụi tàn chỉ có nhờ công an vào cuộc mà thôi. Cùng thời điểm trên, tại một nơi nào đó, có bốn bóng người đàn ông cao to, đeo trên lưng chiếc ba lô trần tri, bước đi vào một ngôi nhà cấp 4. Người đi đầu có lẽ là anh cả. Thấy trước nhà không có ai, liền gọi lớn. Có ai nhà không? Đợi một lúc lâu, từ bên trong có người đàn bà bước ra. Ánh mắt bà ta dán chặt lên đám người, nói với giọng khàn khàn. Mấy người là ai? Đến đây có chuyện gì không? À, không giấu gì chị. Bọn em đến đây đi tìm mộ của ông cả, mà đi lanh quanh nãy giờ vẫn chưa thấy. Các người tìm mộ ông cả để làm gì? Người đàn ông nghĩ ngợi rồi đáp. Bọn em định vào mộ xem như thế nào, tại nghe người ta đồn ly kỳ quá. Người đàn bà cúi đầu, giọng nói lạnh lẽo. À, mộ ông cả có ba điều cấm kỵ. Quý thính giả vừa nghe xong lời nguyền trộm mộ, là một phần trong series Những kẻ trộm mộ của tác giả Quỳnh Bôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.